Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Phương Nguyễn có tên Cái giá của những chiếc sừng. Và đặc biệt bên kênh MC Bảo Linh cũng đã hoàn thành trọn bộ truyện Yêu lại tình cũ của tác giả Thanh Thanh. Các bạn nhớ nghe truyện ở hai kênh để ủng hộ mình nhé. Và đặc biệt những bạn nào mà muốn mình có thể chuyển thể bộ truyện nào sang audio thì các bạn hãy cho mình gợi ý ở dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 12 năm trước, chị 19 tuổi, cùng anh 28 tuổi nên nghĩa vợ chồng. Chị là con gái quê vừa khéo léo lại dịu dàng đảm đang. Chẳng vậy mà chỉ từ cái nhìn đầu tiên đã khiến anh kỹ sư cầu đường say đứa thử. Anh bất chấp sự phản đối kịch liệt của mẹ chỉ với lý do hơn 9 tuổi tứ hành xung, khác chồng khác con, vẫn đưa chị về làm dâu. Ngày nhà trai đến đón dâu, đường đi quá xa xôi, lại thêm rừng núi gập ghềnh khúc khuỷu. Nhà trai đến muộn giờ hơn so với dự kiến, bà đã không tiếc lời mà xác, xỉa xó chị giữa đám đông quan viên hai họ. Mẹ chồng chị vốn đồng bóng, vẫn cho đây là một điềm gở. Bố mẹ chị người nhà quê chân đất thật thà nên luôn miệng xin lỗi. Tội nhất bố chị, còn chắp tay lại bà mẹ chồng tai quái. Chị gạt hết tủi nhục, cay đắng theo nhà trai về Hà Nội. Lúc lên xe hoa, nhìn mẹ chị tựa lưng ở cửa tiễn con, hai tay liên tục ôm ngực, lòng chị đã đau như ai đó sát muối vào. Nhà anh tổ chức tiệc cưới ở khách sạn, nhà chị ngồi ba mâm con giò một góc tận phía cuối, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng không tìm thấy bóng dáng người thân. Tiệc tàn, mọi người nhà gái cũng lục đục lên xe ra về. Bố không muốn chị thấy bố khóc, còn cố chuồn chị lên xe từ đầu. Chị chạy theo xe khóc nhòe hai dòng lệ. Bố, bố ơi, đừng bỏ con. Chiếc xe vẫn vô tình lăn bánh rời xa. Cuộc sống làm dâu của chị khổ trăm bề. Anh là kỹ sư cầu đường, cho nên sau lễ kết hôn nửa tháng cũng khăn gói lên đường vào Nam làm việc. Chị ở nhà cùng mẹ chồng và cô em chồng. Bố chồng đã mất từ lâu. Nhà mẹ chồng chị có một quán bún chả cũng khá đông khách, cho nên bà nói chị ở nhà là phụ bà. Phận dâu con chị nào dám trái lời, anh cũng nói không muốn chị vất vả, ở nhà phụ mẹ là được rồi. Cô em dâu chị tên Nhàn, khi đó 18 tuổi, đang học 12. Anh trai đi vắng liền sang phòng chị, kê khai một loạt chi phí của ta chi trong đám cưới, đòi cả gốc lẫn lãi. Chị không có số tiền đó nên không đưa, cô ta đã thẳng tay tát chị. Mẹ chồng chị biết nhưng vẫn làm thinh. Chị nơi đất khách quê người cũng chỉ biết ôm gối khóc. Mỗi buổi sáng, chị thường phải dậy từ 3 giờ sáng, trên con xe đạp cọc cạch ra chợ đầu mối mua nguyên liệu mà mẹ chị đã viết sẵn lên giấy. Nào thịt lợn, hành tươi, đu đủ, cà rốt các loại. Còn nhớ hôm đầu một mình đi chợ, do không nhớ đường, chị đã đi nhầm. Khi được người ta chỉ đường, chị loay hoay mua đồ, khi trở về đã 6 giờ sáng. Thời bấy giờ điện thoại di động không phổ biến, cho nên cũng không làm sao để gọi về thông báo được. Khi trở về, mẹ chồng chị ngồi trên bàn, đôi mắt lòng sỏng sọc nhìn chị. Con Ly kia, mày giờ này mới về, còn buôn bán nỗi gì, loại vô tích sự, tao mất công nuôi báo cô mày. Chị gỡ nò rách trên đầu ra, vội vã thay mình. Con bị lạc đường. Đóng cửa chứ giờ này buôn bán cái gì nữa, đồ an hại, nuôi con chó còn có ích hơn cô. Em chồng chị lúc này cũng đi trên tầng 2 xuống, nó liếc nhìn chị, sau đó cũng nguyết giải một cái. Lạc đường cũng không đi đến giờ, ngữ như chị ta chắc đi cặp bồ với mấy thằng xe ôm đầu cổng. Chị bị nghi oan như vậy, liền ngay lập tức phản kháng lại. Cô Nhàn, anh trai cô đi vắng, cô ăn nói cho cẩn thận, đừng ngậm máu phun người. Loại nhà quê thiếu giáo dục như chị, tôi nói như thế chẳng đúng hay sao? Bố mẹ chị cũng chỉ là loại nhà quê bẩn thỉu, lợi dụng bám anh tôi với hộ khẩu Hà Nội để lo cho em chị, lo cho cả ổ nhà chị lên đây thì có. Cô im mồm đi, tôi không cho phép cô xúc phạm bố mẹ tôi. Chị làm gì được tôi, bố mẹ chị là phường không biết dạy con. Bốp, chị giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào con em chồng, cũng không hiểu tại sao khi đó lại nóng giận như thế. Lúc này nó bị đánh cũng nhảy chồm lên giật ngược tóc chị về phía sau. Mẹ chồng chị không những không bênh vực, còn trực tiếp túm tay chị cho con Nhàn dễ bể hành động. Bốp, bịch, bịch, bốp. Những cú tát, đấm đá liên tiếp của con Nhàn khiến chị xây sẩm mặt mày, bụng đau dữ dội. Trong lòng lúc này chỉ nghĩ có khi làm chó còn sướng hơn so với làm người. Chị cố gắng dãy dụa đáp trả, nhưng mà sức một người không so được với hai người. Chị cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa. Trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm, trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay che ở trên mặt và bụng bị con Nhàn dùng hai bên đầu gối ngăn lại. Nó chuyên tìm bộ phận mềm mại đánh nhiều nhất, trên bụng không biết chúng bao nhiêu cái đạp. Chị dần dần thần trí hôn mê khi nó bởi vì quá mạnh tay mà rứt mất mấy tùm tóc của chị. Chị trên cơ bản đã không còn cảm thấy đau, tầm nhìn cũng mơ hồ đến không thấy rõ vẻ mặt con Nhàn và mẹ chồng chị. Một cú đảo quyết định của nó lại khiến chị quặn thắt. Đau đớn, dưới chân chị một dòng máu mát lạnh, tanh tưởi đang chảy xuống. Khi chị tỉnh dậy ở bệnh viện đã là mấy tiếng sau. Lúc này chỉ có mẹ chồng chị và một bác sĩ bên cạnh. Bác sĩ thở dài. Cô có thai mà cũng không biết, còn gây gổ đánh nhau với người ta đến nỗi sẻ thai. May mà có phúc, có bà mẹ chồng với cô em dâu hết lòng nhanh chóng đưa đi viện. Chị nghe bác sĩ nói, ánh mắt bà Hoàng quay sang nhìn mẹ chồng. Bà lại dùng cái nhìn sắc như dao về phía chị. Chị biết dù chị có nói ra, chưa chắc đã ai tin chị. Có thể lại còn bị nhà họ lấy cớ đuổi về. Rồi còn bố mẹ chị biết sống sao với họ hàng, anh em. Chị nuốt nước mắt vào trong, cũng không đáp lại. Bác sĩ nhìn thái độ im lặng của chị, bèn lắc đầu, quay sang mẹ chồng chị. Thuốc kia nhớ cho cô ấy uống sau khi ăn. Nằm viện mai hãy về. Có gì chị nhớ sang phòng gọi bác sĩ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chị quay mặt vào trong tường, trong lòng đau xót. Xin lỗi con, là mẹ không tốt, là mẹ không thể bảo vệ con được. Xin lỗi. Chị đừng đổ lỗi cho con Nhàn, nó cũng không cố ý. Cháu không có đứa này thì có đứa khác. Anh chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Em chồng chị sau này còn phải đi lấy chồng. Chuyện này chị giữ kín cho. Mẹ, dù sao nó cũng là một mạng người, một sinh linh đấy mẹ. Ít nhất nó cũng phải xin lỗi con. Còn nữa, tôi đã đánh điện cho nhà đẻ chị ở dưới quê, kêu mẹ chị lên chăm sóc. Nhà neo người lại bận hàng bận quán, mẹ đẻ trong con gái là hợp lý nhất. Mà gớm, khổ tâm, gọi được cho bố mẹ chị, tôi đã phải tìm trong phòng chị, thế ghi số điện thoại bưu điện. Gọi về đó, rồi lại nhờ người ta gọi mẹ chị ra, 5.000 đồng một phút, thật quá đáng. Mà đừng điện chồng chị về đây làm gì, nó công tác tận trong Nam, tảo xe vất vả, khổ nó. Chị không đáp lại lời mẹ chồng, cũng chẳng còn sức để đáp lại. Chị sờ tay xuống bụng, như thế nào lại đau đến vậy, tự nhiên lại hối hận. Trước đây bố mẹ chị từng nói, hôn nhân nếu không môn đăng hộ đối sẽ rất khó để hạnh phúc trọn vẹn. Giờ này chị lại tin, tên chị là Ly, Ly trong tử ly tan, ly biệt, thật sự quá ứng nghiệm. Mẹ chồng chị thấy chị không nói gì cũng bỏ ra ngoài hành lang ngồi. Tầm chiều tối, con Nhàn, em chồng chị cũng đến. Nó đưa cả mẹ chị lên. Cha mẹ đã bắt xe đi từ lúc nhận được tin rồi, nhờ người ta đưa đến nhà. Con Nhàn cũng may còn chút lương tâm mà đưa mẹ chị đến đây. Ly, con làm sao thế hả Ly? Con Nhàn tái mét mặt nhìn chị. Chị cũng không muốn mẹ biết được cuộc sống hôn nhân như địa ngục, cố gắng gượng đáp. Khách đến ăn hung dữ quá, con và người ta có chút va chạm. Trời ơi con tôi. Mẹ chị chạy lại ôm chặt chị vào lòng, đôi bàn tay thô ráp khẽ vuốt tóc chị. Khuôn mặt khắc khổ dường như đã già đi rất nhiều. Mẹ chồng chị và con Nhàn chỉ chờ mẹ chị lên, người trước người sau viện cớ ra về. Mẹ chị cúi đầu, cúi đùm trước họ, chị càng thương mẹ hơn. Ly, con ăn gì chưa? Con không muốn ăn, cũng ăn không vào. Một lần xa bằng ba lần đẻ, còn phải cố ăn vào, chồng con nó đã biết hay chưa? Con sợ anh ấy không yên tâm nên không nói. Ừ, mình phận là vợ, lại đang sống nhờ gia đình chồng, cái gì cảm thấy lo được thì đừng phiền đến họ. Nhà chồng đối với con có tốt không? Em chồng con có vẻ hiền lành, tốt tính nhỉ, con bé khen con lắm. Tốt, rất tốt mẹ ạ. Mẹ có đem lên con gà. Con bé nói mai con về thì hầm cháo tẩm bổ cho con. Giờ mẹ đi mua tạm cho con ít cháo ngoài cổng nhé. Mẹ cũng chưa ăn gì, hai mẹ con cùng ăn nhé. Vâng. Chị cố nuốt mấy miếng cháo loãng cho mẹ yên tâm. Đêm đó chị không ngủ được, chị giả vờ nhắm mắt. Mẹ chị một bên dùng quạt nan quạt cho chị, một tay nắm lấy tay con gái thở chặt. Sáng hôm sau, 10 giờ, mẹ chồng và cô em chồng tốt bụng cũng rất đúng giờ đến làm thủ tục xuất viện cho chị. Chị mệt mỏi cùng bọn họ đi taxi trở về. Mẹ chồng chị trở nên tốt đột xuất, cứ bắt mẹ chị trên phòng chăm sóc chị, còn bà sẽ đảm nhận việc nấu ăn. Trên bàn cơm, chị ăn cháo, chỗ gà còn lại mẹ chồng chị kho gừng, thêm món bò xào mang cay và bát canh cua. Mẹ chị luôn tay chân gắp thịt gà cho cô em chồng chị. Gà đồi chỉ nhặt con giun, con dế, xào cỏ ăn nên sạch lắm, còn ăn nhiều chút. Chị quan sát, thấy nó khẽ nhíu mày, muốn gắp ra nhưng bị mẹ nó lườm nên phải để trong ấy. Chị biết bệnh nghề nghiệp thích sạch sẽ của con này lại tái phát. Có lần chị mới về làm dâu, dùng đũa gắp thịt bò cho nó, đã bị nó hất ra vứt xuống đất. Giờ mẹ chị lấy đũa gắp cho nó, làm sao nó không khó chịu cho được, chỉ là đang mắc diễn trò đứa em dâu tốt mà thôi. Mẹ, mẹ ăn đi, không phải gắp cho cô ấy đâu, cô ấy hay thích tự gắp. Mẹ chị nhận ra Nhàn không ăn đồ trong bát, lại thêm những gì đứa con nói liền hiểu ra ngay. Bà xấu hổ đứng dậy nói, con gái, con không ăn đồ ăn này à, để bác ăn hộ cho. Nói xong bà muốn gắp thức ăn về. Chị nhìn mẹ mỉ như vậy, trong lòng có chút xót xa. Chẳng nhẽ nó cho rằng như vậy sẽ lây bệnh chắc. Ăn một miếng thì chết sao? Nước miếng của mẹ chị có đủ chắc. Còn người nông dân còn sạch sẽ hơn người thành phố đấy. Những ngày này mẹ vẫn luôn bên cạnh chị, lo cho chị từng miếng ăn giấc ngủ. Cũng may mẹ chồng chị và cả em chồng cư xử khá đàng hoàng, lịch thiệp. Ít nhất cũng để mẹ yên tâm khi trở về. Thổng thoát cũng đã nửa tháng trôi qua. Ngày mẹ chị về quê, mẹ chồng chị làm một bữa cơm thịnh soạn, mua bao nhiêu quà về quê cho các em chị. Mẹ chị từ chối chẳng được, chỉ còn biết nhận lấy, cúi đầu lí nhí cảm ơn. Lúc đó, chị chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ cái Nhàn đã gây ra cho chị quá nhiều tổn thương, mẹ con họ thật lòng muốn chuộc lỗi. Mẹ chị khi về còn cầm tay mẹ chồng chị khóc như mưa. Cảm ơn bà thông gia, con bé Ly có tu trong kiếp mới vào được nhà này làm dâu. Gia đình tôi chăm sự nhờ bà trên này. Mẹ chồng chị lúc đó đã nói gì, chị vẫn nhớ như in. Con dâu cũng như con gái, thậm chí còn hơn con gái nữa. Xin anh chị cứ yên tâm, cháu Ly trên này rất tốt. Chị tiễn mẹ ra cổng, hai mẹ con biện dịn nhau mãi không rời. Mẹ căn dặn chị cách làm người, làm dâu. Chị ôm mẹ khóc mãi không thôi. Chị do không biết đi xe máy, con Nhàn lại đi học. Mẹ chồng chị đón xe ôm cho bà ra bến xe. Vừa tiễn mẹ đi, chị quay vào nhà, loay hoay dọn bát đĩa, lì cốc. Mẹ chồng chị lúc này đã từ trong phòng đi ra, trên tay cầm theo một mảnh giấy. Chị Ly này, chị xem đi, xem còn gì không đúng thì báo với tôi. Chị run run cầm tờ giấy trên tay, đó là giấy ghi chép của mẹ chồng chị từ ngày mẹ đẻ lên đây. Đã mua những gì, chi những gì, chi bao nhiêu tiền, kể cả quà tặng hôm nay về quê, cũng sạch giỏi không thiếu món nào. Mẹ, như thế này là thế nào? Đây là... Những khoản đã chi tiêu khi mẹ cô lên trên này. Cô nói xem chi cho gia đình cô, vậy sao bắt tôi chịu? Tổng cộng 950. Chị mỉm môi, chị làm gì có số tiền lớn như thế? Một người phụ nữ ở nhà làm quán bún than với mẹ chồng, mỗi tháng được 95.000 tiêu phạt thì lấy đâu ra chỗ tiền này? Mẹ, con không có. Tôi biết chị không có, cho nên một là cuối năm thằng Sơn chồng chị về, chị xin nó trả tôi. Hai, đi làm trừ nợ dần, khỏi lấy tiền tiêu phạt. Tôi già rồi, cũng phải tính đường dưỡng già nữa. Vậy con không lấy tiền tiêu hàng tháng nữa. Được rồi. Chị cứ ở đó làm ô sinh không công cho nhà anh, cứ mòn mòn chờ anh trở về. Mỗi lần anh điện thoại đưa dài, bà lại cố ý ở bên cạnh. Những lời yêu đương tuổi hờn cũng chẳng thể nói được với nhau. Chị cứ thế chôn vùi tuổi trẻ trong bốn bức tường cô quạnh. Mỗi đêm buông xuống, chị bị cô đơn khạm nhấm. Tâm hồn cô gái 20 tuổi trở nên giả nua khô héo. Chị cũng là con gái, cũng khát khao được yêu đương, cũng dồi dào xuân sắc, cũng mong muốn có những đêm tình nồng ý mật. Thật ra, đó cũng chỉ là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống vợ chồng, nhưng mà chị không có được. Chị cười mỉa mai. thực sự đúng là đi tu, cho nên phải cấm dục. Chị ngồi trước cửa sổ, gió đêm tản mát thổi, tao dài xõa tung ngồi bên cửa sổ ngước lên bầu trời. Anh, lúc nào anh mới trở về? Giữa năm anh được cử ra ngoài Bắc công tác, khỏi phải nói chị đã vui biết nhường nào. Ngày đón anh trở về, hai người từ xa nhìn nhau ứa nước mắt. Anh có vẻ trắng da, cũng đẹp hơn trước. Chị nhìn lại mình trong gương, cảm thấy không điểm nào xứng với anh. Ăn cơm tối xong, anh đã kéo chị vào phòng đóng cửa lại. Chị hoảng hốt nhìn anh. Anh làm gì đấy? Mọi người còn chưa đi ngủ. Người khác đôi khi còn mời con gái nhà người ta đi ăn cơm. Còn anh, mỗi ngày đều như thánh tăng khổ hạnh. Hiện tại nhìn heo nái cũng thành hai mí cả rồi. Em chiều anh đi, anh nhớ em quá. Biết không, anh thật sự thích nơi này của em. Anh nhẹ nói, người cũng chậm chậm di chuyển về phía chị. Tại thời điểm quan trọng, hai chóp mũi dường như giả sát vào nhau thì ngừng lại. Hôn anh. Chị không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại. Qua vài giây mới chậm rãi tiến về phía trước, chậm chậm kề sát lên môi của anh. Một nụ hôn thoáng qua, chợt chạm vào rồi chợt tách ra, sau đó lại dán vào nhau, nhẹ nhàng chạm vào rồi tách ra, như vậy vài chục lần. Anh mất kiên nhẫn, đẩy chị xuống giường, thanh âm mút mát hòa vào tiếng thở dốc vang lên khắp phòng, sau đó biên độ cả lúc càng lớn, hôn môi dần trở nên gấp gáp, ngập tràn hương vị điên cuồng cùng tàn bạo. Chị mặc cho anh thô lỗ xé quần áo trên người mình. Anh nhanh chóng xách thương ra trận, nhưng chị nửa năm qua chưa từng quan hệ, tiếp nhận cũng có chút khó khăn. Cả hai người đều không dễ chịu, nhưng kết hợp cùng một chỗ, dù đau đớn nhưng tâm tình rất tốt, khiến chị cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn khác. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên môi chị rồi đi tắm. Chị nằm yên lặng, tin tưởng đây là kết quả ngọt ngào của tình yêu. Đúng lúc này, điện thoại anh có tin nhắn. Chị tò mò nhìn một chút. Em nhớ anh hứa với em không làm gì rồi đấy. Anh chẳng bảo chị ta phiền chết đi được, tại chị ta cứ quấn lấy anh ấy chứ. Chứ anh có thích chị ta đâu, đá đi còn không được ấy, nhớ mồm. Chị cố gắng lắm mới đảo xong tin nhắn, cũng không thốt lên được một lời nào. Anh vào phòng tắm được 10 phút lại gọi ra. Ly ơi, giúp anh một chút được không? Chị vội vã lao đi dòng nước mắt. Chị biết chồng có bồ, nhưng đàn bà mà, phải nhẫn nhịn, lạt mềm buộc chặt để giữ chồng. Chị lấy chồng xa lại nơi đất khách quê người, nếu như làm ầm ĩ lên, có lẽ người thiệt thòi lại chính là chị. Nào, giúp anh gội đầu. Chị gật đầu đi đến xoa đi trên đầu anh. Chị cũng không nói nhiều như bình thường, im lặng cẩn thận gội đầu cho anh. Anh cứ như vậy nhìn chị. Từ trước lúc anh về, chị cứ luôn cúi đầu nên không nhìn cẩn thận. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện kỳ thật, bộ dáng của chị có chút gì đó không thích hợp. Làn da trắng trắng lộ ra chút non mịn hồng hào ngày nào đã chuyển sang có phần hơi nhột nhạt. Lông mi không quá dày nên không thể che được đôi mắt có phần đượm buồn phía sau. Còn chị lúc này đây, chị lại nghĩ đến cô gái bí ẩn kia. Suốt cuộc cô ta là ai? Cô ta có bao nhiêu phần xinh đẹp hơn chị? Hai người bọn họ đã bao lâu rồi? Liệu rằng có một ngày anh bắt chị phải chấp nhận cô ta, hay là tìm cớ ly hôn chị để đến với cô ta hay không? Nhưng mà chị tin anh cùng những người đó cũng sẽ không lâu dài. Anh đi ra ngoài chơi bời một chút, cuối cùng sẽ trở về. Thành thử ra suy nghĩ nhiều quá, chị lại quên mất khâu xoa tóc cho anh, massage da đầu, xối nước rồi lại xối nước. Anh mất kiên nhẫn, gần như ngủ gục, vừa nhắm mắt vừa nói. Không biết tắm lâu như thế này da đầu có thể bị nhan hay không? Chị lúc này mới phát hiện chị gội đầu cho anh thật lâu, vội vàng tát nước nâng anh dậy, giúp anh lấy khăn mặt lau tóc. Anh ra ngoài, chị cũng theo sau, hít một hơi thở sâu, nhịn không được tiến lên ôm lấy anh. Anh sửng sốt một chút, cũng ôm ngược lại chị, lồng ngực dán vào lồng ngực. Cảm thụ đột nhiên phong phú khiến mũi chị trở nên chua xót, ánh mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Em sao thế? Anh này, nếu một ngày nào đó anh chán em, có thể hay không nghĩ đến những lúc này? Lại nghĩ linh tinh, trong lòng anh luôn chỉ có mình em thôi. Lúc này chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn số điện thoại, mặt có chút tái đi. sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tắt máy. Chị cười buồn, nhất định là cô ta rồi. Chuông lại vang lên, anh lại tắt. Chị giận, giận đến mức không còn muốn che giấu tâm tình của mình nữa. Bạn gái à? Anh của bạn gái giận dỗi à? Bạn gái phải dỗ dành. Em hâm à, chỉ là anh không muốn nói chuyện với người ta mà thôi. Em đã đọc tin nhắn rồi. Hơn nữa, việc gì lại khiến anh có thể tắt máy người ta mười mấy lần vậy? Anh sửng sốt một chút, đột nhiên có chút lúng túng, miệng há to nhưng lại chưa biết nên nói cái gì. Chị lại cười, nhưng lúc này đây cười còn khó chịu hơn là khóc. Thật ra em đã biết tất cả rồi, anh cứ tự mình suy nghĩ đi. Em xuống dưới nhà để anh thoải mái nói chuyện, vợ và nhân tình anh tự chọn đi. Anh bất ngờ kéo tay chị lại, quỳ xuống chân chị. Ly à, anh xin lỗi, anh và cô ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi, chỉ có đùa với em mới là thật tâm. Anh xác thực vẫn có chút luyến tiếc cô gái kia, nhưng mà không giống như tình yêu cuồng nhiệt đem chị luôn để ở trong lòng. Tuy rằng cô gái kia anh mất công phụ thật lớn, vất vả lắm mới đuổi tới tay. Anh ta cảm thấy dù sao cô ta cũng không có khả năng thật sự rời khỏi mình. Hiện tại thuận theo ý tứ chị, để chị vui vẻ trước đã. Thấy anh quỳ xuống chân, chị trong lòng càng thêm hỗn loạn. Trong hoảng hốt cũng không biết bản thân lúc ấy não bộ có phải bị chập phải dây nào rồi hay không, kéo tay anh đứng lên. Có gì từ từ rồi nói. Anh biết chị rõ ràng đã mềm lòng, vội vã ôm lấy chị thay mình. Chỉ là khi xa em, anh cô đơn quá. Cô ta gài bẫy anh, khi trở về anh đã quyết chấm dứt, nhưng cô ta vẫn là phiền. Cô ta là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Anh không chớp mắt mà nói dối, dù rằng cô ta đã âm thầm cùng anh ra Hà Nội. Vẫn trong kia, anh về với em, anh sẽ chấm dứt. Bề ngoài là tiếng thét chói tai của em gái anh. Chị Ly, chị có định cho nhà này ăn cơm không? Hay nhịn đói vậy? Xuống nấu cơm đi. Chị khẽ buông tay anh ra, bước xuống nhà. Anh léo đéo đi theo sau chị. Mẹ chồng chị một bên tính toán tiền hàng, một bên nói: nấu cơm mà ăn đi chứ còn gì. Vâng. Anh xắn tay áo lê nói: anh giúp em một tay. Còn nhàn nhanh nhảu xuống bếp nhả rau với em, không quên đẩy anh nó lên nhà. Anh lên ngồi với mẹ đi, để em giúp chị dâu. Thôi mải lên đi, chả mấy khi anh về đỡ đần chị. Gớm, đã kẻ gẻ nhau cả buổi trên phòng còn không chán hay sao, mà giờ còn dính lấy nhau, tổ khiến người ta ngứa mắt. Chẳng mấy khi anh về nhà, sao không tâm sự với mẹ đi. Mẹ anh ở trên nhà cũng nói với xuống: nấu một bữa cơm là vất vả nặng nhọc lắm đấy, cứ để anh mày giúp chị dâu mày, vừa lo kinh tế cho vợ, vừa lo chăm vợ, thì đúng là tốt quá còn gì nữa, đúng không? Anh miễn cưỡng nhìn chị, chịu khoác tay. Thôi anh lên đi, kẻ mẹ lại nói cho. Cả nhà nữa, chị tự nấu được. Đấy nhá, là chị nói nhá, lên nhà đi anh. Anh bị nhàn kéo lên nhà, chị lại cặm cụi nấu ăn rửa bếp. Trên nhà chuyển đến tiếng cười đùa vui vẻ của mấy mẹ con anh. Chị cũng chẳng buồn hay tủi thân, vì so với ngày thường trừ việc có thêm anh, mọi thứ không khác nhau là mấy. Chị nấu cơm xong, dọn ra bàn ăn, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm. Mẹ và em gái thì nhào gắp đồ ăn chất vào bát của anh. Anh nhíu mày nhìn chị, sau đó gắp đùi gà từ bát mình chuyển qua cho chị. Em ăn đi, ăn nhiều một chút, dạo này em gầy và xanh quá, như thế này thì sức đâu mà phục vụ chồng chứ. Em nhìn em xem, gầy chẳng khác gì con móng khô, phụ nữ phải đẫy đà một chút. Mẹ chồng chị xám mặt nói: con gái, gầy một chút mới xinh, đẫy đà làm cái gì? Đẫy đà thì có họa ăn hết phần chồng phần con à, mà bọn mập nó lắm vậy. Chị cười gượng trả lại đùi gà về phía bát anh. Thật ra em cũng không thích ăn thịt gà, anh ăn đi, ăn nhiều một chút. Anh không nói gì, khẽ thở dài. Một bữa cơm dài muốn lấy mạng người cuối cùng cũng kết thúc. Chị rửa bát, dọn dẹp lại bếp núc. Anh cũng đã lên phòng, nhờ lúc chị không ở bên cạnh mới mở điện thoại ra xem. Cô nhân tình nhắn tin, gọi điện không biết mệt mỏi, mà anh cũng chỉ nhắn lại một câu: anh đang bên cạnh vợ, liên lạc ít thôi. Cô nhân tình cứng họng, anh nghĩ cô ta đã giận dỗi. Thật không ngờ, 10 phút sau cô ta đã nhắn tin lại: em biết rồi, em sẽ đợi, chỉ là người ta nhớ anh quá. Anh xem xong tin nhắn, tự nhiên lại cảm thấy có chút khinh thường cô ta. Thật ra lúc mới chinh phục được, thấy cô ta cũng thú vị, biết cách cho anh thỏa mãn trên giường. Sự nũng nịu đáng yêu cũng là một điểm cộng. Không giống như chị, tình cảm khô khan, trên giường cứng như một khúc gỗ, cũng chẳng biết phải ăn mặc sao cho gọn gàng. Anh còn nghĩ anh chán chị rồi, đã không còn cuồng si như lúc trước. Nhưng khi trở về nhà, thấy vẻ mặt khắc khổ của chị, thậm chí lại phát hiện bản thân yêu chị nhiều hơn. Một câu ước hẹn kia với cô bồ cũng bị ném đến tận sau đầu. Cô bồ rõ ràng anh không chút nào để tâm, cô ta lại tình nguyện làm người dự phòng cho anh, đúng là đồ ngốc. Cửa phòng khép hờ, chị đẩy cửa đi vào, nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Áo sơ mi màu lam nhạt mở hai nút, không một nếp nhăn. Em mệt không? Anh giúp em xoa bóp vai nhé. Không cần đâu. Chị thở dài lướt qua anh, ngả mình xuống giường. Lúc này đây cũng không biết nên nói gì với anh nữa. Chị cố nhắm mắt, nhưng nghĩ đến tin nhắn khi chiều lại không sao ngủ được. Điện thoại anh lại có tin nhắn. Anh liếc nhìn chị một cách khó hiểu. Chị biết vẫn là cô ta, không biết cô ta nói gì. Anh bỏ ra ngoài ban công nghe điện thoại. Chị bên trong dõi theo từng cử chỉ của anh, cho đến khi không còn kiên nhẫn mới giả vờ khép mắt lại. Phải đến 10 phút sau, anh mới tắt điện thoại, rút ra một điếu thuốc, lẳng lặng mà nhìn chị ngủ say, như ẩn như hiện phía sau rèm cửa thuốc. Ban đêm đen kịt, cứ cách mỗi phút giây lại lập lòe ánh đỏ yếu ớt. Gió đêm thổi qua, mùi thuốc lá trên ban công theo gió mà tán đi. Cô ả kia khóc lóc nói, cô ả đã có thai, bạn anh phải chịu trách nhiệm, bạn anh phải ly hôn chị hoặc là đền bù một số tiền lớn. Nhưng mà anh, làm sao anh đành lòng ly hôn chị? Vừa mới đây thôi, cô ta còn nhu mì, còn tình nguyện làm người dự bị kia mà. Anh vào trong cũng cởi áo sơ mi nằm cạnh chị. Đèn tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong vẫn rất sáng. Ở phía ngoài cùng của giường, cánh tay anh đặt ở sau đầu, nằm ngửa mắt nhìn trần nhà tựa hồ bởi vì bị giỏ nước mà có phần ố vàng. Không nhúc nhích mà ở tít bên trong giường, chị đang đưa lưng về phía anh giống như một con tôm nhỏ cong người ngủ, ở giữa như cách cả một đại dương. Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng đều biết rõ đối phương chưa ngủ. Trong phòng yên lặng đến chỉ còn lại có tiếng tim đập thỉnh thịch, thỉnh thịch. Tay anh khẽ đặt hờ lên eo chị không nhúc nhích. Ly, em chưa ngủ đúng không? Vẫn không có tiếng trả lời của chị. Anh biết là em giận anh. Anh xin lỗi em, đừng giận anh. Chị buồn bực đáp lại anh. Không phải. Tự hồ qua thật lâu, anh vươn tay trái, giả lên gò má có chút ít mồ hôi của chị. Chị không hề tránh né, chỉ là hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề hơn một chút, trong con mắt sâu thẳm tràn ra một chút hơi nước. Anh hôn chị không phản ứng, khiến anh lại càng cuồng điên hôn ngấu nghiến. Đáp lại anh chỉ là sự chết lặng như đang cam chịu của chị. Anh cởi từng cúc áo của chị, khẽ hôn lên khuôn ngực trắng ngần, một tay kia cũng đã chạm vào bộ phận thứ yếu phía dưới. Lúc này đây, chị vùng dậy, nghĩ đến anh cùng người kia ân ái, thật sự chị cảm giác rất ghê tởm. Anh làm ơn để em yên. Anh không cho chị thoát, anh kéo chị lại, ném mạnh xuống giường. Chị vừa mới chống tay nhổ dậy, đã bị cái thân mình anh đè tới, không nói gì mà trực tiếp hôn xuống môi chị. Nụ hôn nóng như lửa, mang theo vài phần xâm chiếm thô bạo. Buông ra, anh buông tôi ra. Chị bị anh hôn đến sinh đau, hai tay bị anh giữ trên đỉnh đầu, cả người cũng bị đè nặng, không thể động đậy. Anh một đường thô bạo hôn xuống dưới, mỗi chỗ đi qua đều bị anh lưu lại một dấu răng. Bên môi chị thậm chí dính một tia máu tươi do cắn anh, mà anh chỉ có thể cắn răng chịu đau, căn bản không rảnh để mà rên gì. Anh giữ hai tay chị ngược trên đỉnh đầu, tay kia thì cởi bỏ nút áo của chị. Động tác thô bạo, nghe được cái tiếng phải bị xé rách, người dưới thân vẫn không ngừng giãy giụa. Buông tôi ra. Chị một bên cường lực đấu tranh, một bên hung hăng trợn mắt chừng. Anh ngoài việc có thể đưa gái lên giường, còn có thể làm được cái gì nữa? Anh gần như đã điên cuồng, không để ý đến phản kháng của chị. Động tác trên tay vẫn tiếp tục xé rách quần áo. Làn da vốn dĩ trắng của chị vì bị cắn mà để lại vô số vết thương. Hiện tại anh như một con cọp đang phát điên. Một tay bị ép trên đỉnh đầu rốt cuộc thoát ra được. Chị tát thật mạnh một cái vào mặt anh vừa ngẩng lên. Trên mặt một trận nóng rát mà bàn tay đánh anh cũng ẩn ẩn đau. Chị đau lòng mà thốt lên. Đồ khốn khiếp, anh đúng là đồ khốn. Anh sờ sờ lên mặt. Lẽ nào điên cuồng này không thể tạo nên một chút rung động nào trong lòng em hay sao? Lẽ nào tất cả chỉ là suy tưởng của chính anh sao? Tôi không có cảm giác gì ngoài việc ghê tởm anh. Anh không nói gì nữa mà trực tiếp dùng thân thể biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Đứng mất thăng bằng như vậy tiến vào chị, vòng eo bị anh dùng lực lôi về phía sau. Mỗi một lần đều va chạm vào bụng cùng đùi anh. Đau đớn bé nhọn từ trong cơ thể như cơn sóng lan tràn đến toàn thân. Sau một lúc lâu thì trở nên tê liệt. Chị không nói gì, cũng không riêng gì. Nếu có thể miêu tả tâm trạng của chị lúc này, chắc có lẽ chính là chết lặng. Anh gọi tên của chị một tiếng rồi lại một tiếng nữa. Đáp lại chỉ có những động tác vặn vẹo lung tung cùng với dòng nước mắt của chị. Anh cuối cùng cũng tới cao trào. Sau đó thở dốc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Không khí có phần trầm xuống. Chị tưởng như tất cả đã kết thúc thì nó lại thực sự bắt đầu. Dường như mọi cơn ác mộng đều diễn biến như thế. Anh lại tiếp tục đem chị ra để thỏa mãn. Trong vòng 2 tiếng ngắn ngủi, anh tổng cộng làm 3 lượt. Anh hỏi chị, có muốn ở bên trên không? Chị thuận miệng nói một câu, không có hứng thú. Mà bởi vì câu nói này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối xử với chị càng thêm không lưu tình. Hôm nay hưởng thụ đến thỏa mãn. Nghĩ đến đó, chị thất thanh mà cười. Anh hung ác hỏi chị cười cái gì? Anh đã thỏa mãn hay chưa? Em cũng thích nên mới thỏa mãn. Em đừng dối mình, dối người có được hay không? Em cũng thích còn làm bộ như thế. Chúng ta là vợ chồng. Anh đi nửa năm mới về. Không nhẽ em không thể vì anh một chút. Lần này là mà chị từ đỏ chuyển sang xanh, lại chuyển về vẻ mặt không sao cả, cười. Đúng rồi, một bàn tay vỗ chẳng thể vang là tôi rẻ mặt. Xin hỏi khách nhân, tôi có thể mặc quần áo được chưa? Anh không tiếp tục cãi lại, chỉ vừa hung hăng chừng mắt nhìn chị, vừa giúp chị mặc lại đống quần áo nhan nhúm kia. Chị cũng trầm mặc, miệng cưỡng nín nhịn càng nhiều kích động và cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Càng cái vã lại càng khiến cả hai thêm xa cách, mất đi tiếng nói chung. Ngủ đi, anh mệt lắm rồi, lần sau em cũng đừng gây sự với anh nữa, có được hay không? Trừ phi anh chỉ có một mình em, nếu không em dứt khoát từ bỏ. Em không thể chịu đựng được mình giống như trong cung đình cổ đại, cái kiểu cung nữ tùy thời tùy chỗ chờ đợi hoàng đế lâm hạnh. Một trái tim cô đơn mặc cho anh, cần thì đến, không cần thì đi. Cuối cùng còn phải tất cung tất kính nói lời tại chủ Long Ân, anh hiểu chưa? Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi mà, vì cô ta dễ dãi lao vào anh thì thiếu vắng tình cảm gia đình, tha thứ cho anh có được không? Ngày mai anh sẽ dứt khoát mọi chuyện. Em tin anh đi, năn nỉ vợ đấy, nhân tình thì mãi chỉ là nhân tình, còn vợ mới là nhà. Chị im lặng quay mặt về phía tường nhà cao cao, lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Vài lời ngon tiếng ngọt của anh mà trong lòng mềm như bún, chẳng còn không như ăn phải thuốc lú. Cũng muốn quên chuyện kia đi, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy mà tiếp tục đóng vai gia đình hạnh phúc. Nhưng muốn không nghĩ gì cả thật sự rất khó, đặc biệt khi đối diện với khuôn mặt ngủ say trầm tĩnh của anh. Điều này làm cho chị cả lúc càng hiểu rõ hơn một điều. Quá khứ của chị cách hiện tại xa xôi biết bao nhiêu. Nếu như chị cứ tự đánh mất cái tôi của mình như vậy thì sẽ phát điên hay là chết đi. Đêm hôm đó bụng chị đau, thế nào cũng không ngủ được. Ngày hôm sau tỉnh lại, gối nằm cũng đã ướt hết một mảng, thật vô dụng. Có lẽ là trong mộng đau đến rơi nước mắt. Khi anh tỉnh dậy, chị đã không còn bên anh. Có lẽ đã xuống nhà giúp mẹ anh quả than nướng chả. Điện thoại của anh khi mở ra lại hiện lên một dòng tin nhắn. Tấu tình và tiền của cô ta. Thật ra cô ta không liên hệ thì anh cũng sẽ chủ động. Cô ta cũng khiến anh chán ghét. Chơi cũng chơi xong rồi, chẳng còn gì để lưu luyến. Nhất là loại đàn bà thích đè đầu cưỡi cổ anh. Đòi xác định thân phận với chị lại càng khiến anh thập phần khó chịu. Anh mặc quần áo chỉnh tề bước xuống nhà. Dù sao vẫn phải đi làm. Mẹ anh thấy anh không ăn sáng đã kéo lại. Ăn sáng rồi hãy đi làm. Dù sao con cũng là người đại diện của công ty, đi muộn một chút cũng không sao. Con đi đây, anh đi đây. Chị gật đầu cũng không cười với anh một cái. Mẹ chồng nhìn chị chán ghét. Chồng đi làm mà cái kiểu mặt nặng mày nhẹ, thật khó chịu. Anh đến công ty, lúc này cô gái xinh đẹp kia đã ngồi chờ sẵn trên bàn làm việc của anh. Anh đưa về phía cô ta một phong bì tiền. Cô gái trẻ đếm số tiền trong đó cười lạnh. Để làm gì? Tôi đã đánh điện vào trong tổng công ty xin thêm người mới ra hỗ trợ tôi. Em chỉ thích hợp ngồi văn phòng. Ra công trình, có lẽ một cậu trai trẻ rắn giỏi sẽ thích hợp hơn. Cô ta lúc này mới ngẩng đầu lên, một ánh mắt phác họa khôn khéo lại xinh đẹp lăm lăm nhìn anh hồi lâu, phảng phất như muốn từ trên khuôn mặt anh tuấn này nhìn ra được thứ gì, cuối cùng lại chỉ có thể thất vọng nói. Không ngờ anh là thằng đàn ông khốn hạn. Sau đó anh hứa với tôi cái gì? Chúng ta không hợp nhau. Còn nữa, em đừng mang cái thai ra để tống tiền. Em không hề mang thai, lần nào em chẳng uống thuốc. Còn anh không phải thằng ngu, em hiểu không? Cô gái tên Hà kia môi đỏ bừng mím, đem mắt kính gỡ xuống đặt ở trên bàn. Hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi khẽ run rẩy, mở miệng nói. Em không đồng ý, em biết anh là nhất thời xúc động, em sẽ không cùng anh so đo. Em nói em có thai, chẳng qua... Anh không phải là nhất thời xúc động, Hà, em có đồng ý hay không? Chuyện này cũng sẽ không thay đổi. Anh với em chỉ là nhân tình, yêu được, bỏ được, chơi chán rồi thôi. Anh thanh âm bình tĩnh gần như hờ hững. Buổi trưa anh đi làm về, ghé vào tiệm hoa, mua tặng chị một bó hoa hồng lớn. Chuyện đêm qua dù sao vẫn là anh không đúng. Lúc anh về thật không may, mẹ anh lại đang ngồi ở phòng khách cộng sổ tính tiền hàng. Lén lén cất bó hoa ở phía sau, anh vội vã lên lầu. Đúng lúc này bà ngẩng đầu lên nhìn. Ngại gì mà mua hoa? À không có gì mẹ. Hoa hỏe tốn kém, con Ly nó lại giận dỗi để mày dỗ dành à? Đàn bà đã ở nhà ăn bám chồng con mà lại còn lên mặt. Tôi nói thật, anh đừng cái kiểu đội vợ lên đầu như thế. Nhà này không có cái lệ ấy. Mẹ, không phải như thế đâu. Tự con thích nên mua. Chị ở dưới bếp, mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng đoán biết được mẹ chồng đang nhắm vào chị. Và dĩ nhiên là những lời lẽ chẳng hay ho gì rồi. Bữa cơm cũng vì vậy mà kém vui. Trên bàn cơm ba người đều yên lặng cầm bát. Anh vốn có lòng muốn lỏng không khí sôi động, muốn tìm đề tài để nói, lại vì mẹ và vợ đều không phối hợp, chỉ có thể bỏ cuộc. Ăn cơm xong, anh hội chị dọn dẹp, việc mà anh chưa bao giờ làm. Chị không nói gì cả, vẫn yên lặng rửa bát. Cũng không lâu lắm, trên cánh tay chuyển tới cảm giác có ai đó chọi chọi. Chị lúc này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn, nhìn cái người bên cạnh cái tên không để chị sống yên ổn suốt hai ngày nay. Anh làm gì thế? Sơn thu hồi ngón tay mới trọt trọt vào người chị, nói, chỗ hôm qua còn đau không? Chị lạnh nhạt trả lời, quay đầu tiếp tục rửa bát. Không liên quan đến anh. Mình nhiệt tình thì lại bị chị cự tuyệt. Anh mất hứng, nặng nề hừ một tiếng, bỏ lên phòng. Chị sau đó cũng lên phòng. Anh nằm trên giường có lẽ đã ngủ rồi. Chị nhìn bó hoa hồng trên bàn chẳng biết nên buồn hay vui. Anh ngồi dậy cầm bó hoa đặt vào lòng bàn tay chị. Tặng em, anh xin lỗi, anh sẽ không làm em đau lòng nữa. Cho anh một cơ hội sửa sai, anh sẽ thay đổi. Chị cầm bó hoa để lại trên bàn. Lần sau anh đừng làm mấy trò mua hoa mua lá này nữa, có được không? Tốn kém mà mẹ lại không vui. Em chỉ mong anh thay đổi. Trước kia anh xa nhà, bản thân có thể phóng túng. Nhưng mà một khi đã trở về... Tuấn lệnh vợ, anh hứa với đồng chí vợ sẽ không như thế nữa. Mà từ hôm đó anh như biến thành người khác, thường xuyên giúp chị việc nhà, cũng bảo vệ chị trước sóng gió của mẹ chồng, thậm chí còn muốn đưa chị ra ngoài đi làm. Mẹ chồng và em gái chồng cũng vì vậy mà đối với chị tốt lên rất nhiều. Những ngày nhàn nhã cứ thế trôi đi. Tối thứ sáu khi đang ăn cơm, anh hỏi cánh Hàn em chồng chị. Nhà này, gần đây có cái khách sạn nào tốt không? Nhà suy nghĩ, lớn tiếng trả lời. Gần trường học của bọn em có một khách sạn không tệ, rất sạch sẽ. Anh hỏi cái này để làm gì? Có sếp lớn từ Sài Gòn ra, anh thay họ đặt phòng trước. Ngày hôm sau anh đi đặt phòng cho vị khách hàng họ. Mẹ chồng và em gái cũng đã về quê ăn dỗ, chỉ còn lại mình chị và anh. Cho nên không mở hàng ăn sáng, hai người đã tận hưởng triệt để khoảng thời gian này. Trừ khi anh đi làm, bằng không đều quấn lấy nhau. Mỗi buổi tối mở cửa phòng là thấy hình dáng cao lớn kia cong vẹo ngã ở trên ghế sofa xem TV, hoặc là ngồi trước bàn máy tính chăm chú làm việc. Chị cảm thấy có lẽ mình đã rất muốn hạnh phúc như thế này. Có một ngôi nhà, có anh ở chung, chị nguyện ý ngày ngày nấu cơm giặt giũ dọn dẹp, bị anh cười là bà nội trợ cũng không sao cả. Nếu có thể xin cho anh một đứa bé, chị cũng bằng lòng. Chị cái gì cũng bằng lòng nếu như trời cao chịu đem người đàn ông không hoàn mỹ này cho chị. Người lúc đang quá hạnh phúc sẽ phóng túng bản thân mà vọng tưởng, cho rằng mộng đẹp có thể trở thành sự thật. Chẳng qua chị không nghĩ tới mộng đẹp hạnh phúc của chị lại bị tàn phá nhanh như vậy, như lưỡi dao sắc nhọn mà đâm nát mộng đẹp. Thế giới hai người chỉ là một thứ ảo tưởng giả dối. Anh trong sinh hoạt cho tới bây giờ không phải chỉ có mình chị. Chủ nhật, chị đi chợ mua ít đồ về nhà nấu cơm chưa? Chị về nhà đứng ở cạnh cửa, đang cúi đầu tìm chìa khóa trong giỏ sách. Cửa trước mặt đột nhiên mở ra, một giọng nữ hoạt bát từ bên trong truyền ra. Sơn, anh, nhanh một chút đi, em sắp chết đói. Cô gái thoạt nhìn rất trẻ, trang phục khẩu mốt, một bên quay đầu kêu, một bên đi ra ngoài, thình lình đụng phải chị ngoài cửa. Cô gái này mặc một lớp trang điểm dày, đặt mắt nhìn chằm chằm vào chị, lớn tiếng chỉ trích. Cô là ai? Đứng ở chỗ này làm gì? Chị đứng trước cửa nhà bị chất vấn, nhất thời trố mắt, thấp giọng giải thích. Tôi ở chỗ này. Sơn một bên mặc áo khoác, một bên từ trong phòng đi ra, cười với chị. Em đã về rồi à? Đây là sếp lớn mà anh nói với em. Được rồi, đây là vợ anh hả? Nhanh lên, không ăn em liền chết đói. Ba em sẽ cho anh biết tay. Anh quay lại nhìn chị. Anh đưa cô ấy ra ngoài ăn, bảo ăn ở nhà mà không chịu. Anh đi rồi sẽ về nhanh thôi. Em đừng giận nhé, sếp lớn của công ty anh đấy, không đùa được. Chị cười gật đầu, đưa mắt nhìn hai người hướng xuống lầu dưới. Chỉ là nhìn hai bóng lưng đã cảm thấy là cặp nam nữ rất xứng đôi. Chị đứng ở cạnh cửa, có chút thất thần nhìn. Không bao lâu sau, ngay cả tấm lưng cũng nhìn không thấy, lại còn nghe được tiếng cười ngay thẳng của cô gái kia và ngữ điệu thỉnh thoảng làm nũng. Đi vào trong phòng, chị đem giỏ sách ném trên ghế sofa, mình cũng ngồi ở phía trên ngẩn người hồi lâu. Cô gái này hẳn là thích anh theo kiểu kia đi, chị nhìn thái độ cũng biết. Còn anh đối với cô ta cũng không hẳn giống mối quan hệ nhân viên với sếp. Anh với cô gái này lại kiên nhẫn 10 phần, có cả săn sóc. Chị thở dài, lấy lại tinh thần, tự mình làm món gì đơn giản, cơm trưa qua loa. Trên tivi thanh âm xỉ xào vang lên, thỉnh thoảng suốt một trận cười vui. Chị nửa tỉnh nửa mê dựa vào ghế sofa, hoàn toàn không biết trên tivi đang trình diễn tiết mục gì. Trời đã vào đông, chân có chút lạnh, chị đem chân cò lại, giấu hẳn ở dưới đầu gối. Anh cũng không có nói với chị lúc nào anh trở về. Chị cảm thấy mình đợi cửa như vậy có chút ngu ngốc. Chị nhìn đồng hồ treo tường, mới thế đã 6 giờ tối. Định bụng sẽ chở anh thêm một chút nữa, nếu không được liền khóa cửa cổng. Trong lòng nghĩ như vậy, mới vừa thanh tĩnh một chút, ý thức lại lâm vào mê man. Không biết qua bao lâu, chị cảm thấy có người nhẹ nhàng đẩy mình. Còn có một thanh âm ở bên tai ở Mỹ, không khỏi nhíu mày. Ly, tỉnh, tỉnh, sao em lại ở chỗ này ngủ thiếp đi, cửa thì không đóng. Nhìn này, cả người em lạnh như băng, chẳng khác gì cục đá cả. Chị mở mắt, thấy anh mặt ở trước mắt, vẻ mặt ân cần nhìn mình. Anh ôm em lên phòng nhé, thương quá, đã đòi về mấy lần, nhưng cô gái điên kia tự nhiên lại bắt anh đi theo. Em biết đấy, con gái sếp, làm sao anh dám chối từ, anh có mua bánh trà xanh cho em. Chị lắc đầu. Mà em ăn, em không đói, ngủ thôi, cũng muộn lắm rồi, em tưởng cô ta là cô gái. Hâm à, cô gái kia anh nói rồi mà không còn quan hệ gì cả, đây là sếp anh thật đấy, ra ngoài này công tác, anh thề anh có gì với cô ta, sẽ đánh cụt lưỡi anh luôn. Anh đang cố gắng cải quốc, 3 năm nữa sẽ mua một cái nhà ở đầu con hẻm mở cho em một shop quần áo để em kinh doanh. Chị đáy lòng vừa động, cái gì mà anh đang cùng chị bàn bạc chính là tương lai của hai người. Chúng ta 3 năm nữa sẽ có nhà riêng ư? Anh hóa ra đã phải kế hoạch tương lai hai người như vậy. Anh cứ đương nhiên mà đem tương lai của mình vào trong suy nghĩ của anh. Chị không đáp lại, chỉ mỉm cười đầy tín nhiệm. Chị lên giường nằm, anh đi tắm xong cũng nằm bên cạnh chị. Không lâu lắm, cơn buồn ngủ liền nhanh chóng trở lại. Mề nhẹ, chăn êm, còn có hơi nóng của anh. Tình cảnh như vậy làm cho chị cảm thấy hết sức thoải mái. Bắt đầu nửa mê nửa tỉnh, rồi ngủ say lúc nào không hay. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, chị còn đang làm điểm tâm, chuông cửa liền gấp rút vang lên. Tôi tới đây. Chị đáp lời, bước nhanh từ trước cửa, mở cửa chính ra. Người kia thấy chị, sửng sốt một chút, mới cười nhìn bên trong nói. Anh Sơn lại chưa dậy sao? Chị bị tầm mắt cô gái nhìn thẳng như vậy, có chút không tự nhiên. Chỉ là cô ta là khách ở đây, không thể tùy tiện bỏ đi, không thể làm gì khác là cố lên tinh thần, khẽ cười ứng phó nói. Vẫn chưa, anh ấy từ trước đến giờ vẫn dậy muộn. Chúng tôi đã hẹn rồi, anh ấy thật là... Cô gái dậm chiếc giày cao gót, vẻ mặt có chút tức tối đi thẳng vào trong. Phiền chị gọi anh ta dậy hộ tôi, việc của công ty đâu phải trò đùa của các người. Chị vốn muốn châm trả mời khách, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Chị vào phòng gọi, anh nhìn đồng hồ hơi nhíu mày. Mới 6 rưỡi, cô ta điên rồi sao? Nói nhỏ chút, cô ấy đang bên ngoài. Phiền chết. Anh mặc đồ chỉnh tề rồi đánh răng rửa mặt mà xuống nhà đi, đừng để cô ấy đợi lâu. Ừ. Trở lại phòng bếp, chị đem cháo múc ra, đột nhiên chuyển tới âm thanh bên cạnh. Người như chị mà cũng lấy được anh ấy, kể cũng lạ. Chị hoàn toàn không nghĩ đến cô ta ngay tại lúc này đột nhiên nói ra như vậy. Trong nhảy mắt như một con mồi bị trưởng mâu sắc bén đâm trúng chỗ hiểm, trong lòng chỉ có bối rối, ngay cả một lời đáp lại cũng không nói ra. Chỉ có thể theo bản năng nhìn phía phòng anh, chỉ mong anh có thể ra ngoài này ngay bây giờ. À, nghe nói chị là người dân tộc, có khi dùng đạo bùa cũng nên, nhưng mà hình như anh ấy không dám đưa chị ra ngoài. Có lẽ sợ mất mặt với người ta cũng nên. Tôi... Hai người đang nói gì đấy? Giữa lúc chị đang bị cô gái kia áp đảo, thanh âm của anh chuyển đến, anh kéo một ống tay áo sơ mi đi tới. Thật ly kỳ, hai người lại có thể hàn huyên cùng nhau. Thì tán gẫu, vợ anh cũng là người rất thú vị. Cô ta cười đi tới, thoải mái ôm cánh tay chị. Đúng không chị? Sau đó cô gái quay lại phía anh. Chúng ta nhanh lên đường đi. Sao đến thời gian hẹn rồi, anh làm hỏng hợp đồng của công ty, chuyện này không hề nhỏ chút nào đâu. Anh bị kéo ra ngoài, quay đầu lại nhìn chị. Em, hôm nay không cần chờ anh ăn cơm trưa, bất quá sẽ sớm trở về. Chị gật đầu, chị khẽ cong khóe môi cứng hắc. Cửa lớn mở ra, cảnh một tiếng, trong phòng hết thảy yên tĩnh trở lại. Chị ngẩng đầu dựa lưng vào ghế sofa, giơ tay lên che mặt. Chị muốn dọn dẹp lại phòng khách, nhưng lời của cô ta giống như ma chú nguyền rủa, cứ quanh quẩn ở bên tai không đi, hoàn toàn không cách nào bình ổn tâm trạng. Mẹ chồng và em gái chồng chị sau một tuần ở dưới quê ăn dỗ cũng đã trở về. Chị giúp họ xách đồ vào trong. Cô gái kia đột nhiên tới, vóc người thon dài được bao bọc bởi quần áo sang trọng được đặt may riêng. Son phấn mỏng khiến khuôn mặt lộ ra vẻ diễm lệ lại cao quý. Mẹ chồng chị thấy dáng vẻ người sang đã vội nhanh chóng bắt quả làm họ. Nghe cô gái nói là sếp của con trai mình lại càng ra sức lấy lòng. Chị cười gượng, đến giờ mới biết thì ra cô ta tên là Ami, con gái duy nhất của ông chủ anh, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của ông ta. Thì ra công việc dạo này của anh vô cùng thuận lợi là do có Ami phía sau hỗ trợ. Nguyên do cũng bởi vì anh cứu cô trong một tình huống nguy hiểm, cho nên cô muốn báo đáp. Bảo đáp bất chấp chạy từ miền Nam ra đây. Mẹ chồng chị nguýt dài. Còn không mau bê hết mấy bao rau củ xuống bếp, rồi bát con gà mà thịt đãi khách đi, còn đứng ngây ra đấy làm gì? Vâng. Có lẽ trong cái dáng vẻ cam chịu của chị càng khiến Ami cao hứng. Anh Sơn vẫn hay đưa con về ăn cơm, chị Ly nấu ăn rất ngon, còn rất thích, đồ chị nấu rất ngon. Ngon thì ngày nào cũng nhớ đến nhà bác dùng cơm, càng thêm người càng vui. Cái Nhàn cũng không quên cơ hội nịnh nọt cô gái. Váy chị Ami mặc xinh quá, em ước gì cũng có một cái như thế. Ami cười cười, vậy chị nhờ bạn mua bên anh gửi về, hôm sau sẽ liền tặng em. Người nhà anh Sơn cũng như người nhà chị vậy. À, chị không cẩn thận trong lúc thái rau đã tự làm đứt tay mình. Ba người kia cũng từ trên nhà mà chạy xuống bếp. Ami giả vờ hốt hoảng, ôi chị bị đứt tay rồi. Mẹ chồng chị hướng tầm mắt không vui nhìn về phía chị. Chị cúi đầu xuống một bên, tay nắm chặt lấy ngón tay bị đau, nhỏ giọng nói, con không sao, mọi người cứ lên nhà ngồi đi. Cái chị nhận lại, chị lấy được một tiếng khinh thường hử nhẹ, làm cho chị nhất thời càng nóng mặt lên vì xấu hổ với Ami. Trong nhảy mắt, lòng chua xót, sự cố gắng của mình như vậy cũng bị người ta gạt bỏ. Chính là chị lại không có lập trường trách cứ mẹ anh. Bà thần là mẹ, chỉ là muốn vì con của mình có lợi ích lớn nhất mà thôi. Ami xinh đẹp như thế, lại hết sức thành đạt. Có một cô gái như vậy vì anh dung dìu phá thuyền như thế, chị cảm thấy nếu như mình bình thường mà nói, cũng sẽ vì cô gái như vậy mà động tâm. Huống gì là mẹ chồng chị, sao bà lại không nhìn thấy tầm can của cô gái này? Chồng chị giỏi giang tuấn tú như thế, cùng cô gái này ở chung một chỗ là chuyện thuận lý thành chương, chẳng qua là không sớm thì muộn mà thôi. Bữa cơm trưa diễn ra không mấy vui vẻ, anh không có nhà nên chị lại càng bị cô lập. Chiều tối anh mới trở về, Ami cũng không hề có ý định rời đi. Phải đến khuya muộn, cô gái này mới chịu rời nhà trong tiếng thở dài của anh. Ami nửa đêm lại không chịu buông tha cho anh, gọi mấy cuộc điện thoại cho tới khi anh bắt máy mới chịu ngưng. Anh rón rén ra ngoài ban công, tuy rằng đã rất nhỏ giọng, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, chị vẫn mơ hồ nghe thấy. Anh suy nghĩ xong chưa? Em chưa từng kiên nhẫn theo đuổi một người như vậy. Chẳng nhẽ anh một chút xíu cảm động cũng không có sao? Anh xin lỗi, anh đã có gia đình rồi. Có hứng thú hay không? Thử qua một lần mới biết được. Có lẽ sau khi anh thử qua, anh sẽ cảm thấy không thể rời bỏ em. Anh không dám phụ cô ấy. Vậy thì thật phải đem thiên lôi đánh xuống cho hết tội nghiệt. Đầu dây bên kia có lẽ vì đã quá tức giận mà cúp máy. Chị thế nhưng lại cười đến sán lạn. Thì ra trong trái tim anh, chị có vị trí lớn như vậy. Anh nói chuyện với Ami xong, cũng cúp máy khẽ nhếch môi lên cười. Thật sự một mũi tên bắn trúng hai con chim nhạn. Anh luôn quan niệm thế này. Vợ là để cưới về sống cùng và sinh con, là chung sống suốt đời suốt kiếp. Cho dù tình cảm có phai nhạt đi hay không, giả đi còn phải làm bạn cùng nhau. Còn tình nhân là sự hưởng thụ kích tình, thỏa mãn một chút bên ngoài sự ấm no. Không cần năm rộng tháng dài, lúc ở cùng nhau cảm thấy vui vẻ là được rồi. Đối với tình nhân, đương nhiên phải chịu bỏ ra chút tiền, bởi vì ở phương diện nào đó, người đàn ông sẽ khiến cô ta chịu thiệt. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể quá thật lòng, lầm vào quá sâu, mọi người đều không thể sống tốt được. Nhưng cô Ami này lại quá nhiều tiền, cô ta không cần tiền cũng không muốn hời hợt với anh, mà anh thì không có ý bỏ chị. Hơn nữa, tình nhân còn có một chân lý, đó chính là thỏ không ăn cỏ gần hang. Người quá quen, quan hệ quá tốt thì không thích hợp dính dáng vào. Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, quá nhiều phiền toái. Gần đến lúc phải chia tay tình cảm cũng rất khó hoàn toàn chặt đứt. Anh làm dưới quyền người cha quyền lực của cô ta, cho nên càng không dễ gì mà lâm vào. Nói như vậy vừa chặn đứng tình cảm của Ami, lại vừa khiến chị càng an tâm về mình. Nhưng mà Ami lại là cô gái không dễ chơi như thế. Cô biết lấy lòng mẹ anh và con em gái trời đánh, cũng đem theo những món quà giá trị để che mở mắt bọn họ, cũng bằng một cách nào bật đèn xanh cho họ biết chính là cô ta đang muốn hất cảng chị. Mẹ anh thậm chí sau chuỗi ngày ăn bùa mê thuốc lú đã tàn nhẫn bắt anh chị tạm thời ly hôn ngay trước mặt chị. Anh phản kháng quyết liệt. Mẹ, con cảm ơn Ami đã giúp con rất nhiều. Thậm chí con nghĩ nếu như con chưa lấy vợ, con có thể vì vậy mà thành toàn tâm nguyện của cô ấy, có thể cưới cô ấy, cũng có thể là một người chồng tốt. Đây đối với con không phải là việc khó, chỉ là con đã có vợ, nếu đã làm vợ con thương tâm, chuyện này con sẽ tuyệt đối không làm. Bốp một tiếng, mẹ anh nặng nề vung cái tát trên mặt anh, lại vùng tay ném mọi thứ trên bàn trà xuống đất. Một thần tức giận đi về phía cửa. Bố anh mất sớm, tôi nuôi anh vất vả nên người. Hết lần này đến lần khác vì cô ta mà cự cãi với tôi, thật sự khiến tôi đau lòng. Chị từ đầu đến cuối đều chết lặng. Chỉ lúc này đây thấy bên khóe miệng anh có một đường vết thương, không khỏi thấp giọng kêu một tiếng. Nhìn kỹ, đó là vết thương do chiếc nhẫn trên tay mẹ anh gây ra. Anh, có máu kìa. Anh cười sờ sờ tóc chị. Anh không sao. Chị đưa anh lên phòng lấy rượu cồn cùng băng cá nhân giúp anh xử lý vết thương. Sơn, anh thật là cần gì chọc tức mẹ như vậy. Anh để lại tay đang dán băng cá nhân cho mình ở trên mặt chị hôn một cái, cười nói. Không nói như vậy mẹ anh sẽ không hết hy vọng, sẽ lại bắt anh ly hôn bằng được. Chẳng sao đêm sáng, em và anh mãi cũng chẳng ngủ được. Hai người cùng ngồi trên một tấm thảm hỏng ở ban công nhìn thành phố phồn hoa vạn ngọn đèn đêm. Anh không nhịn được đem tâm tình nói ra hết. Vợ anh tông quá thiện lương, quá không tranh quyền thế cùng danh phận, cho nên anh nhất định phải thay em chuẩn bị tốt hết thảy. Anh cũng đã chuẩn bị phương án để rời khỏi công ty rồi. Mặc dù có hơi nuối tiếc một chút, nhưng mà sau lưng anh cũng đã nộp vài hồ sơ tuyển dụng khác rồi. Em không hiểu Ami, cô ta mặc dù là phụ nữ, chính là so với rất nhiều người đàn ông khác còn thủ đoạn hơn. Biết mình nghĩ gì, muốn gì, chính là có câu gọi cắt chẳng nỡ, gỡ càng rối, không để trái tim cô ta hoàn toàn thất vọng. Ami chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chị biết anh là một người tình cảm hờ hững nhưng lại che giấu rất tốt, làm cho người ta rõ ràng nhìn anh lại không đoán ra. Như bây giờ anh nói nghỉ việc với chị, dù thật sự rất nhẹ nhàng, nhưng chị lại không thể nhìn ra được nội tâm bên trong của anh. Nhưng mà chị hết lần này tới lần khác bị cái nửa thật nửa giả này, tựa như bị anh mê hoặc. Vô luận có bao nhiêu cô gái cùng anh yêu đương đều không thể cùng anh ở chung một nhà, ngoại trừ chị. Cảm giác đó làm chị mê muội. Cho đến bây giờ, chị vẫn nghĩ rằng mình có thể đến gần tâm anh. Chị đối với mị lực của bản thân có tự tin, cũng cho là mình có thể trở thành người đặc thù duy nhất bên cạnh anh. Chị nghĩ đến đây, chị đã hạnh phúc lắm rồi. Chị biết mẹ chồng không để chị vào mắt, bây giờ có Ami lại càng không xem chị ra gì nữa, cho nên chị càng cần cố gắng nhiều hơn nữa. Sáng hôm sau, chị cho dù không ngủ được cũng cố gắng dậy sớm xuống nhà giúp mẹ chồng chị như một thói quen. Bà vẫn như thường ngày đem nét mặt gần như rất khó chịu để đối đãi với chị. Ami đến, mẹ chồng chị gần như thay đổi nét mặt đến 180 độ. Ami, con đến rồi sao? Ngồi xuống đây, chờ bác một chút, hai bác con ta nói chuyện. Thôi, bác cứ làm việc, hôm nay có câu chuyện phải đi sớm, cho nên mới qua phiền anh Sơn sớm vậy. Vậy à, để bác lên gọi nó. Không cần đâu bác, con đã sớm có liên lạc rồi. Chị thấy Ami cũng không có gì để nói. Ami chẳng qua là câu được câu không cùng chị trò chuyện, thỉnh thoảng còn mang một ít chế nhạo. Chị sớm lung túng không thở nổi nữa. Tiếng nói của anh trong nhè mắt khiến chị cảm thấy may mắn, rốt cục có thể rời đi. Anh đây rồi, chúng ta đi thôi. Chị cùng Ami quay đầu lại, anh nét mặt tái nhợt của chị. Anh có chút nôn nóng. Em ốm à, nếu mệt thì nghỉ đi, khách không đông lắm, mẹ làm một mình cũng được. Chị lắc đầu. Anh lo công chuyện đi, kẻo muộn. Anh bất đắc dĩ cùng Ami ra ngoài, sau đó đột nhiên hỏi cô. Em vừa nãy nói gì vợ anh đúng hay không? Vẫn không mặn không nhạt, Ami lại bị một câu nói của anh dẫn đốt lửa giận. Em trong mắt anh rốt cuộc là ai? Anh chính là xem em xấu tính như vậy sao? Em ngay cả nói với chị ta mấy câu nói cũng là có tội sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng từng một thời gian tìm hiểu, em trong mắt anh lại xấu xa như thế. Đối mặt chỉ trích của cô ta, anh lại bất vì sở động, chẳng qua là nhíu mày nói. Em không nên hiểu nhầm, anh không có ý tứ kia. Chỉ là anh cảm thấy em cùng cô ấy trong lúc này không có gì để nói, chỉ tăng thêm phiền não, đối với người nào cũng không có lợi. Có chuyện gì tìm đến anh là được, mà em cũng đừng nói chúng ta từng có một thời gian. Hai ta chưa có gì cả, em là sếp của anh. Anh bước lên xe, Ami vẫn như cũ đứng ở tại nguyên chỗ, từ ngón tay siết dây đeo túi sách nhỏ giọng nói: "Được, anh đối với tôi bất nhân như thế thì đừng trách tôi bất nghĩa." Chọc giận Ami, anh biết cô sẽ không nén giận nuốt xuống ác khí này. Sau một thời gian ngắn vẫn đề phòng, chẳng qua thế nhưng sau khi cùng anh ký được hợp đồng với bên đối tác cũng không tài xuất hiện. Không bao lâu sau, cô ta cũng đã về miền Nam theo lệnh của ba mình. Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh trên mặt quyết liệt lại không muốn náo loạn đến tình trạng không thể vãn hồi. Nếu quả thật đã kết thúc, coi như là kết quả tốt nhất, nhưng mà đáng tiếc, việc đời khó lường. Sau sự kiện kia 2 tháng, chính là mẹ anh không biết vì sao lại nghe người ta cắm sổ đỏ nhà, vay mượn khắp nơi để cho vay lãi lấy tiền ăn chênh lệch. Kết quả kẻ gây chuyện bỏ trốn, mà bà cũng theo đó lặng lẽ lặn mất tăm. Cái nhà học cơ 3 cũng bị người ta tìm đến tận trường đánh cho không dám đi học nữa. Anh cũng chẳng thoát khỏi cảnh thê thảm. Dốc hết sức đem tiền bạc ra trả nợ bớt người ta, nhưng mà chỉ như muối bỏ bể. Cuộc sống y như một cái bao tải rách nát, nhìn đâu cũng thấy lỗ thủng, khiến số tiền anh kiệt sức kiếm được dễ dàng trôi sạch. Cuối cùng bê bối của gia đình anh cũng đến tai tổng công ty. Anh bị buộc cho nghỉ việc, nhà cũng không còn, công việc cũng không. Anh liên hệ với ông bà nội đưa Nhàn về quê ổn định tinh thần một thời gian, sang năm tính tưởng cho nó học tiếp. Còn bản thân mình cùng chị thuê một căn phòng trọ nhỏ. Anh chưa xin được việc làm nên tạm thời ra chợ bốc vác, chị vẫn ở nhà trọ. Anh quen làm việc văn phòng cho nên công việc cử vạn ở bến bãi cờ phà anh chưa quen. Những đồng tiền ít ỏi ấy dường như còn không đủ để chi tiêu. Chị tính toán nếu không bớt tiền ăn trưa thì sẽ không đủ xài. Nhưng dù sao anh cũng đi làm cực nhọc, không thể bị đói. Cho nên chị nhân buổi sáng rảnh xin người ta đi rửa bát thuê kiếm thêm tiền phụ anh. Mỗi ngày củ gạo mắm muối đều là một cái roi. Bắt đầu từ lúc mở mắt đã quật anh phải chạy không ngừng nghỉ, nghĩ cách không ngừng. Khiến tâm trạng anh cứ thấp thỏm khó yên, dưới gánh nặng mấy ai mà yên cho nổi. Khi biết chị đi rửa bát phụ người ta, anh càng say sứt hơn. Anh thật sự hết cách rồi, anh thật sự đã cùng đường bế tắc, chẳng còn cách nào nữa. Chị nhìn anh buồn muốn khóc, giống như trơ mắt nhìn cánh cửa thông đến một thế giới khác, một cuộc sống khác đang thong thả đóng lại ngay trước mặt. Lúc chị nhận ra anh yêu chị cũng là lúc anh đã không còn gì cả. Khoảng thời gian này tuy rằng thập phần vất vả, thường xuyên mệt đến mức vừa về đến nhà là có thể ngã vật ra đất, ngủ đến hôn mê bất tỉnh, nhưng mà anh cũng chỉ yêu duy nhất một mình chị. Nghĩ đến đây, chị thật sự cảm thấy hạnh phúc. Bao nhiêu hy sinh cũng cảm thấy thật sự xứng đáng. Buổi trưa anh không về ăn cơm nhà nữa vì được cân nhắc phải làm bốc vác chính thức trong chợ, được bao nuôi cả cơm trưa và cơm tối. Chị thường ngày vất vả cũng kiếm một việc làm toàn thời gian để kiếm thêm thu nhập, cũng muốn cùng anh mơ một giấc mơ xa hơn. Buồn bà sau một ngày thì tìm được một công việc là nhân viên phục vụ ở một quán cà phê công sở cách đó hơn một cây số, 38.000 đồng một ngày. Thứ bảy chủ nhật làm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bình thường sẽ làm từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Anh thường chị đi bộ vất vả nên mua một chiếc xe đạp Nhật để hàng ngày chị thuận tiện đi lại. Mỗi tối chủ nhật, anh cùng chị trên con xe đạp đó đi một vòng Hồ Gươm. Chị ngồi sau mỉm cười ôm anh thật chặt. Thanh xuân đúng là nên trải qua như vậy, cùng người mình thích đi qua những con đường muốn đi. Anh những lúc đó vui vẻ vô cùng, luôn cùng chị hứa hẹn những điều về sau. Về sau muốn mua nhà, sau đó cố gắng làm việc tiết kiệm tiền, có tiền rồi sẽ mua biệt thự mua xe, chờ đến khi có tuổi, tiền cũng tích đủ, sẽ đưa vợ đi du lịch khắp nơi. Chị cũng tin giấc mộng mà anh đã vẽ ra. Sau này anh nộp hồ sơ cho một công ty xây dựng mới thành lập. Công tác của anh trong vòng nửa năm đầu rất gian khổ. Lúc đó anh còn đặc biệt muốn có nhà, vì vậy xài hết toàn bộ tiền tích góp của hai người mua căn hộ nhỏ. Cầm được chìa khóa lại không có tiền mua đồ dùng trong nhà, vì vậy đèn thảm trải sàn mà lót dưới sàn cứng, coi như giường mà nằm đất ngủ. Mùa đông trên mặt sàn ẩm ướt, buổi sáng tỉnh lại cả người lạnh run, thảm trải sàn cũng bị ướt sũng. Anh không giống với chị từ nhỏ chịu khổ đến lớn, không bao lâu liền chịu không nổi. Chị lấy lương, nhờ Quyết đi mua một cái sofa cũ cho anh, bản thân ngủ dưới ghế sofa để anh ngủ trên sofa. Anh thế nhưng đau lưng không xả bớt, cuộc thâm lại càng nặng. Chị chăm mối tơ vò không thể hiểu nổi. Mấy lần buồn tiểu đêm, lúc đi vệ sinh mới phát hiện, nguyên lai người ngủ trên ghế lại là mình. Sau mỗi lần đều đợi chị ngủ say, bế chị lên ghế sofa ngủ, sau đó thức trước bế chị xuống. Chị sau khi phát hiện ra liền khóc như mưa, đợi đối phương ngọ nguậy tỉnh lại cũng không thể nói nên lời tiếp tục khóc. Anh mơ mơ màng màng kéo khóc chăn, khản giọng nói: anh bây giờ không có gì cho em, đừng chê anh vô dụng. Mùa đông khốn khổ kia cũng không quá lâu, anh vì chị ứng tiền mua một cái giường mới mà khiến hai người 3 tháng trời an khổ. Sau này mua được giường cũng dần mua được mọi đồ vật trong nhà. Mỗi lần mua đồ trong nhà như nồi bát, các thứ là lúc hai người vui vẻ nhất. Cùng nhau đẩy một cái xe đi khắp siêu thị lựa đồ, nhìn cái gì mới lạ đều hưng phấn cầm lên tưởng tượng nó đặt trong nhà mình. Sau này, đồ dùng cũ trong nhà cũng dần đổi mới. Chồng chị vốn là người có kinh nghiệm trong ngành, lại có khiếu ăn nói. 5 năm từ nhân viên văn phòng của phòng thị trường trở thành một lãnh đạo nhỏ. Hôm nay trở mình từ nông dân thành ông chủ, trong mắt đều là hai bàn tay trắng sự nghiệp, từ tầng áp chót mà không ngại gian khổ bỏ lên đến vị trí hiện tại, thật sự không dễ. Ngẫu nhiên khó tránh có chút nhỏ nhỏ tự đắc. Cái nhà anh cũng đã xin được việc làm trong một tòa soạn báo, cũng được anh góp vốn mua cho một chung cư riêng. Chị vẫn chỉ là người phục vụ, thật sự là mọi cố gắng của chị cũng không bằng lãi ngân hàng một tháng của anh. Cho nên anh cũng nhất định bắt chị nghỉ việc ở nhà. Mà thời gian càng trôi đi, những chuyến công tác càng dày đặc, thời gian anh bên chị thực chất chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Chị bị bệnh dạ dày, mấy ngày nay lại trở nặng thêm. Anh không ở nhà, chị được tài xế taxi chở đến bệnh viện thành phố. Trên đường đi, tài xế cũng hỏi thăm chị vài lần, nhưng chị lại chẳng nói được gì. Tài xế liền càng tăng tốc độ đến bệnh viện. Vừa đến nơi cũng xuống xe giúp chị đi vào bệnh viện. Cô chắc Hào Tông khổ tứ quá nhiều đây mà. Cậu Sơn đã thế, cô cũng thế. Những người trẻ tuổi các người lúc nào cũng làm ba mẹ đau lòng mà bận tâm, lo lắng. Cha mẹ cháu đều ở xa lắm, trên này cháu chỉ có một mình. Cảnh đêm tịch mịch, thế nhưng lại kiềm không được nói ra. Lời vừa nói ra, liền cảm giác không ổn, chảo dâng ai nấy mà hướng vị tài xế giả mỉm cười. Bác cũng nên bảo trọng thân thể, sau này còn phải hưởng phúc. Con trai của bác ưu tú như vậy, chỉ cần qua 2 năm sau này sẽ nhàn hạ rồi. Cảm ơn cô, có cần ai chăm sóc cô không? Tôi về nhờ bà nhà tôi đến. Dạ không sao, có bác sĩ rồi. Hơn nữa Mai Anh Sơn cũng về rồi bác ạ. Chị vào bệnh viện cũng chỉ chọn nằm ở phòng tiêu chuẩn, mặc dù anh liên tục gọi điện thúc giục chị đặt phòng VIP. Tính chị vốn đơn giản, tiết kiệm được cái gì cứ tiết kiệm. Ngày hôm sau, anh sau chuyển công tác về cũng đã đến bệnh viện ngay. Thấy chị nằm phòng thường, nhất định không chịu đòi đổi phòng VIP mới nghe. Sau này nghĩ lại, chị ước gì lúc đó không nghe anh chuyển phòng, có lẽ tìm lại không một lần nữa bị dỉ máu. Khi anh vừa nhìn thấy vị bác sĩ khám cho chị, hình như anh đã không còn được tự nhiên, làm cái gì cũng luống cuống. Chị quan sát vị bác sĩ kia, thật sự rất đẹp, rất kiêu sa đài các. Chị cười buồn, có khi anh bị nét đẹp đó làm cho hớp hồn rồi. Hôm sau cái nhàn đến thăm chị, nó đợi khi trong phòng không có ai mới ngập ngừng nói: chị này, chị phải cẩn thận đấy. Gì thế? Nãy ngoài kia em gặp chị Ngọc Hương. À, bác sĩ Ngọc Hương. Anh em trước kia rất yêu chị ấy, chỉ tiếc hai người hữu duyên vô phận. Anh Sơn sau khi quen biết chị Hương 2 năm liền lập tức bày tỏ, kết quả là bị cự tuyệt. Chị ấy nói rằng bởi vì cả hai quá quen thuộc. Kỳ thực hiện tại xem ra khi đó là bởi vì nhà em quá nghèo. Mặc dù ba mẹ em cũng có một căn nhà Hà Nội, anh cũng thuộc dạng ăn trắng mặc trơn. Nhưng so với bạn bè mà chị ấy kết giao thì thật sự là hai giai cấp chênh lệch. Chị ấy vốn rất tham vọng. Anh em tâm tình vững chắc, em cũng nghĩ anh ấy bây giờ yêu chị. Nhưng mà trong lòng anh ấy, chị Hương lại như một ánh trăng sáng. Từ cấp 3, anh ấy luôn thương nhớ đến chị ấy, lúc nào cũng nhìn trời mà ngày nhớ đêm mong, tình sâu ý đậm. Cho nên khi bị chị ấy cự tuyệt, anh ấy còn tự giác mà lùi về phía sau, tự biến mình làm lốp xe dự phòng chịu mệt chịu khó mà đi theo chị ấy 6 năm nữa. Cho đến khi chị ấy sang Canada kết hôn, một thời gian sau thì anh ấy lấy chị. Chị từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nghe nhàn kể. Chị nhớ lại ánh mắt bối rối của anh. Có lẽ anh chưa bao giờ quên đi cô bác sĩ tên Hương kia. Đàn ông mà thứ càng không có được lại càng khiến người ta khao khát đến nỗi lâu ngày liền biến thành một chấp niệm trong lòng. Mấy ngày này anh đặc biệt đến thăm chị nhiều hơn, nhưng bằng trực quan của phụ nữ, chị biết anh rõ ràng đang có vấn đề ở đâu đó, không nhất thiết đến vì chị, mà rất có thể là vì người tình trong giấc mộng thanh xuân kia. Một lần họ, chị ra ngoài liền không hẹn mà bắt gặp hai người kia đứng nói chuyện ở hành lang bệnh viện. Họ nói gì chị không biết, nhưng nhìn nụ cười của anh cũng đủ để nói lên tất cả. Hai người này từ bao giờ đã thân thiết như keo như sơn, xem bệnh viện này còn có chị nữa mà như trốn không người. Hai người nhìn nhau, đầu mày cuối mắt đều chỉ thấy vô cùng thân thiết, người khác chen chân không nổi. Chị thở dài quay trở lại phòng bệnh. Căn phòng trống hua trống hoắc, cảm giác cô đơn lạnh lẽo này không thể tâm sự với ai. Chị không muốn được thông cảm, cũng không muốn được an ủi dỗ dành, lại càng không muốn tự thương hại mình. Cho nên chị kiềm chế cảm xúc, hai tay bấu chặt vào nhau, cố gắng để không khóc. Lúc anh vào bên trong, nhìn thấy vẻ mặt của chị, trong lòng thực sự bất an. Chị mỉm cười lạnh lùng. Anh hình như anh vừa nói chuyện với bác sĩ Hương đúng không? Ừ, người quen cũ của anh. Người quen cũ hay giấc mộng thanh xuân của anh? Ừ, người. Em muốn anh không gặp cô ta nữa, cũng muốn đổi bác sĩ. Điều này không thể. Vì cái gì không thể? Anh nhíu mày, khẩu khí có chút gâu gáp. Anh cùng cô ấy thật sự không có gì, chỉ là bạn học cũ bình thường. Lúc trước chân cô ấy là vì anh mới bị thương, anh không thể làm ngơ. Hơn nữa cô ấy vừa trải qua cú sốc tình cảm. Chị nghiến răng. Anh muốn quản chuyện của chị ta, anh có thể nói cho em biết là anh muốn quản bao lâu không? Anh, một lần, một năm hay cả đời? Anh ngẩn người. Đương nhiên khi nào có thể thì giúp. Ý tứ này chính là chỉ cần chị ta gặp vấn đề, anh có thể giúp được, anh liền giúp. Chị không nói gì, trong phòng không khí lung túng trầm mặc rất lâu. Chị cảm thấy có chút không ổn, muốn mở miệng nhưng lại chậm mất. Em nghe anh nói này, Hương là ân nhân cứu mạng của anh, không phải muốn liền có thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Đó là chuyện của nhiều năm trước. Vào mùa đông, con đường ngang nhà đang sửa chữa lại ngăn một đoạn đường. Anh vừa xuống xe đã bị một chiếc xe chạy ngược đến đụng bay ra ngoài. Khi đó trời lạnh, trên đường vốn ít người, có mấy người nhìn thấy nhưng đều sợ hãi kêu lên rồi chạy đi. Chiếc xe đụng anh cũng đã chạy trốn. Nếu không phải Hương đi ngang qua thì 8 phần 10 anh đã không còn cái mạng rồi. Cô ấy báo cảnh sát còn gọi xe cứu thương giúp anh. Anh không thể ăn cháo đá bát được. Đủ rồi, anh đi ra ngoài, em không muốn nghe nữa. Anh hiểu không, em cũng là phụ nữ. Khi biết có người phụ nữ chen chân vào hạnh phúc của mình, em không thể nào làm ngơ được. Anh với cô ấy không có gì, em đừng khiến mọi người khó xử. Em từ bao giờ trở nên vô lý như thế? Anh đi ra đi. Anh bất lực ra ngoài, chị bên trong lại không nhịn được cười rộ lên. Nhân sinh thật sự giống như một tấn bi kịch. Linh tính mách bảo chị rồi đây anh sẽ phản bội chị, lại sẽ làm chị đau thêm một lần nữa. Nhưng kỳ lạ là trong lòng chị thật ra không hề muốn chia tay. Rất nhiều năm về sau, chị mới phát hiện ra bản thân đã rất sai lầm. Sao cứ dung túng anh hết lần này đến lần khác? Nhưng đã trễ mất rồi. Ảo giác kéo dài quá lâu, không thể nào một gạt là có thể xóa nhòa, lại có thể dễ dàng khiến cuộc đời của chị trở lại từ đầu. Anh đi ra ngoài cũng thật tình cờ lại gặp Hương. Vừa thấy anh, chị ta mỉm cười thật dịu dàng. Anh đã về rồi, sắc mặt hình như không được tốt. Anh buột miệng nói ra, cô ấy cái gì cũng không biết, không ngờ lại cho anh sức ép như vậy. À, hai người cãi nhau sao? Ừ. Hương kinh ngạc, vậy khẳng định là do anh không tốt, em ấy tốt như vậy đừng không biết quý trọng, cẩn thận bị người khác cướp mất. Anh nhíu mày, không tiếp tục nói đến đề tài này, quay sang hỏi, em về đây làm việc, sao lại phải gấp gáp như vậy? Anh còn tưởng em định cư hẳn bên kia. Tại bố mẹ em cả thôi, không có biện pháp, sau khi em ly hôn, bọn họ hối thúc mãi, em đành trở về đây. Hương hạ thấp đầu, áo bờ lù trễ xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Còn một lý do nữa, nhưng mà em sẽ không nói ra. Anh nhìn Hương, cô vẫn như xưa, đơn thuần nhu nhược, vừa nhìn liền đem đến cảm giác cần người che chở. Huống chi, cô ấy còn từng cứu mạng anh. Hương biết rõ đối phương muốn nói gì, tự giễu cười cười. Anh rời ánh mắt sang nơi khác, cùng cô trầm mặc, sau đó lên tiếng. Công việc cũng đừng quá liều mạng, nếu có vấn đề gì tùy thời đều có thể gọi cho anh. Hương khuôn mặt như điêu như khắc, khẽ ngẩng lên, nói, vậy anh đừng chê em phiền, em sắp tới sẽ phiền anh. Đứa em chồng chị, cái nhàn từ khi gia cảnh biến cố, liền chuyển từ đối đầu sang liên minh với chị. Nó biết chuyện anh trai lẻ lút nói chuyện với người yêu cũ, liền đến thăm chị nhiều hơn. Bản thân cũng muốn làm chỗ dựa tinh thần cho người chị dâu yếu đuối này. Nó vốn biết cái người tên Hương kia, tuy rằng vẻ mặt ngoài cười, nhưng trong lại không cười. Mà chị lại quá đơn thuần, nó sợ chị không chống đỡ nổi. Chị nghe cô em chồng phân tích về đối thủ, chị cười buồn. Vậy làm thế nào? Cũng không biết chị ta đã biết đang trở thành cái đinh trong mắt của chị chưa. Nhưng mà em nghĩ chị có thể không động, nhưng cũng không thể bị động. Như vậy là thế nào? Thì đừng động tay động chân với chị ta, nhưng cũng không thể không làm gì. Ít nhất chị phải có thái độ rõ ràng với anh trai em. Chị không nói được thì để đó, lát ông ấy đến em xử lý. Chị biết rồi. Cũng tại cái ông anh trời đánh của em nữa, người như chị cũng không chịu trân trọng. Về đi, cô đi làm đã mệt, lại còn suốt ngày ở đây, chị áy náy quá. Em phải đợi ông ấy về để nói cho ra nhé, đỡ phải lần đầu, nghĩ trước đây thật có lỗi với chị quá. Hai chị em nói đông nói tây một hồi, chồng chị cũng xuất hiện, trên tay anh cầm bó hoa lớn. Chị cười mỉa mai, mỗi lần hình như khi anh chuẩn bị làm việc có lỗi với chị đều được tặng hoa. Cái nhàn nhanh tay đỡ bó hoa cho vào bình. Anh nhìn nó cười, mày từ bao giờ chu đáo như thế? Lúc nào chẳng thế, anh để ý đến chị dâu em một chút đi. Cô ấy là số một, có khi nào anh không để ý đến đâu chứ? Vậy thì được rồi, em là em gái của anh nên cũng không đố kỵ cái gì. Sẵn tiện có hai người ở đây, em biết anh không muốn nghe, nhưng em vẫn phải nói. Chị nhìn cái nhàn nhíu mày, anh cũng im lặng chờ đợi. Chị dâu em những thứ khác không nói đến, riêng cái chuyện cung phụng chăm sóc anh là không ai hơn rồi. Bao nhiêu lần tụ tập, lần nào cũng là chị xuống bếp. Mọi người chơi đến mấy giờ liền cũng không nói gì, vẫn một mình cẩn mẫn. Lúc anh khó khăn cũng là chị dâu bên anh, người như chị ấy thật sự rất hiếm. Bây giờ anh có tí tiền lại định để con khác nham nhe. Anh dám phản bội chị dâu em nữa, em nhất định không bỏ qua. Anh chừng mắt nhìn nó, không nói gì. Cái nhàn lại nói tiếp. Kỳ thật, em vẫn rất bực mình. Chị Hương đó có chỗ nào tốt mà anh cứ như cọc bám theo hầu hạ như thế. Mấy năm đại học vẫn chưa đủ sao? Anh không biết chị dâu không thích chị ta à? Anh thật không biết tính toán. Anh biết rõ mà còn tiếp cận. Cái này không phải là anh tự tìm lấy sao? Anh nếu thật sự thích chị ta thì tốt thôi. Bây giờ kết thúc với chị dâu em mà theo đuổi chị ta. Anh bị cái nhàn châm chọc đến sắc mặt trắng bệch, bất quá cũng không nổi giận, lắc đầu nói. Trong lòng luôn chỉ có vợ anh thôi, anh thật lòng đấy, mày đừng đốt nhà người khác nữa. Vậy thì anh đổi bác sĩ và cắt đứt hẳn liên lạc đi. Anh nhìn chị đôi mắt có chút nhẫn hại. Được, theo ý chị em cô. Chị mấy nay bụng thật vất vả mới không đau nữa, tạm thời đối với tình cũ của chồng cũng chỉ có thể mỉm cười nhẫn nại chống đỡ. chị không muốn cùng anh cãi nhau, cho nên nghe anh nói mấy câu này cũng cố nặn ra một nụ cười. Không cần đổi bác sĩ đâu, em muốn xuất viện, cứ ở viện như thế này thật phiền. Anh nghe chị nói cũng gật đầu, sau khi tìm bác sĩ, xác định chị đúng là sức khỏe đã ổn, liền xin xuất viện. Chị về nhà lặng lẽ quan sát ngôi nhà mà đã nhiều ngày nay chưa trở về. Thế nhưng kỳ lạ là trong lòng lại có điểm xa cách. Cái loại hạnh phúc tràn ngập tâm trí đi xác đã từng có. Đó là lúc chị cùng nhau sống chung trong phòng trọ nhỏ. Mỗi sáng phơi tay nói tối gặp, tối về lại nói câu bình an về rồi. Cửa ra vào sáng ánh đèn, trước cửa đặt hai đôi dép lê giống nhau. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến chị vui vẻ. Chỉ là bây giờ đã không còn như thế nữa. Chị lên phòng, anh vào nhà tắm. Chuông điện thoại của anh rung lên, chị tò mò cầm điện thoại. Nhưng lần này anh đặt mật khẩu, chị không cách nào mở ra. Thử mấy mật khẩu đều không đúng. Cuối cùng chị đánh liều mở bằng ngày tháng năm sinh của cái nhàn. Điện thoại thật không ngờ lại có thể mở được. Mục tin nhắn trước đó có lẽ đã xóa rất nhiều, chỉ còn tin nhắn của hôm nay. Nội dung rất phiến tình. Nội dung đại khái là: anh thế nào không bắt điện thoại, có phải không cần em nữa không? Có việc cứ nói thẳng, như thế nào lại nhớ anh? Anh rốt cuộc là bạn trai của ai? Chúng ta chẳng phải ván đã đóng thuyền. Những lời đêm qua anh nói đâu rồi? Phiền chết thôi, anh bây giờ chỉ còn nghĩa với cô ấy. Thật muốn sớm ly hôn cho xong, nhưng chưa phải thời điểm thích hợp. Cuối cùng hai câu nói như một bàn tay nào rát tát vào mặt chị. Từ đó những dòng tin nhắn đó cứ lật qua lật lại in dấu trong lòng chị, không thể yên lòng. Chị đã tha thứ cho anh, thế nhưng anh lại đem đao hướng chị đâm một phát. Một đao này đâm rất chuẩn. Anh nói những câu đó, lực sát thương quả thật rất lớn. Chỉ sợ không có người nào so với chị rõ ràng hơn. Lúc này chị thậm chí còn có ý nghĩ muốn đem dao đi chém chết ả Ngọc Khương kia. Bác sĩ cái quá gì chứ, chỉ là phường lảng lơ. Chị đem nguyên đoạn nội dung tin nhắn gửi sang máy chị, sau đó trả lại cho anh. Anh bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên. Chị lạnh lùng mà lại đầu ác thú vị nhìn chằm chằm anh cả buổi. Chị muốn anh bùng nổ, cả hai cãi nhau một phen. Chị đã nghĩ đến cảnh tượng đó, chị muốn một lần nói hết tất cả. Kết quả lại không khiến chị thỏa mãn. Anh từ sâu trong ánh mắt đen láy, ngoại trừ tràn ngập khiếp sợ, không hề có phẫn nộ. Chị ở trong tim thế giới như ầm ầm sụp đổ, xẻ đặc đau thương. Mà anh càng im lặng lại càng khiến chị bực bội trong lòng. Chị thật quá ngu ngốc, đến mức này vẫn ôm một tia hy vọng. Chị mong rằng anh sẽ nói với chị tất cả chỉ là hiểu nhầm, hoặc chí ít cũng xin chị tha thứ. Nhưng mà hình như anh không có ý đó thì phải. Chị cười lạnh. Anh không có gì để giải thích với em hay sao? Em theo dõi anh. Chị đưa tay lau giọt lệ trên mí mắt, lại chậm rãi nở nụ cười. Anh đúng là coi trọng em. Trước mặt em đóng vai người đàn ông tốt, sau lưng em lại nói muốn tống khứ em ra khỏi nhà. Anh vẫn nói đàn ông ra ngoài tìm vui một chút cũng vẫn biết tìm đường về nhà, kiếm bao nhiêu tiền buông thả một chút có sao. Anh chẳng phải vẫn là chồng em, mấy lời kia chỉ là anh tiện miệng lừa gạt họ thôi. Em đừng để tâm. Em không ra ngoài kiếm tiền nên đâu biết bên ngoài vất vả, tìm vài thú vui nho nhỏ thôi mà. Thanh âm của anh tựa như đầu sược, từng giọt xâm nhập vào huyết quản chị. Rất đau, rất đau. Sau đó, như là có cái gì bỗng nhiên đứt đoạn, nỗi nghẹn ngào tại yết hầu tựa như có phép màu biến mất hoàn toàn. Sở khác này, chị bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, có lẽ mấy năm nay chị vốn là chờ đợi những lời này mới đúng. Hai người cùng một chỗ, vẫn luôn là anh kiếm tiền về, chị đôi khi nội tâm phiền phức khó chịu vì luôn là một bà nội trợ phía sau. Nhưng anh ít khi đem tiền bạc ra nói, vẫn luôn nói tiền anh có, tài sản của anh là do chị ở phía sau hy sinh nên mới có. Hôm nay nói như thế thật khiến chị muốn bùng nổ. Ý anh là em không kiếm ra tiền nên không có quyền lên tiếng. Là em nói ra, từ bao giờ em biến thành mẹ anh, quản lý anh từng ly tỉnh tí. Em hỏng ai mà lại xem trộm điện thoại của người khác. Đàn bà ra ngoài trải nghiệm nhiều sẽ cư xử thanh lịch, chuẩn mực hơn người chỉ ở nhà. Chị thân thể cứng thở, tay khoác trên ghế sofa lập tức nổi gân xanh, mãnh liệt nắm chặt thành ghế. Hóa ra trong mắt anh, chị lại vô dụng đến thế sao? Anh nghĩ có lẽ chị sẽ đánh anh, không ngờ bàn tay nắm chặt kia từ từ buông lỏng. Chị thân hình không động, ngược lại nhẹ nhàng nói: em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Anh chưa đáp lại, điện thoại anh lại rung lên, anh xem tin nhắn. Sau đó khẽ nhíu mày, không nói gì lấy áo khoác ra ngoài. Chị thẫn thờ nhìn theo bóng anh. Có lẽ cô ta gọi anh, trong lòng anh cô ta quan trọng đến thế. Anh có thể bỏ mặc cô vợ đang ốm đau, bệnh tật để ra ngoài. Buồn cười thật, chị luôn nghĩ anh ưu tú như vậy, làm vợ anh cảm thấy rất vinh hạnh, cũng bất giác mà nhượng bộ nhiều lần, cuối cùng lại nhượng thành bộ dạng ngày hôm nay. Chị luôn an ủi bản thân, anh của những người đó cũng sẽ không lâu dài. Anh đi ra ngoài chơi bời một chút, cuối cùng sẽ trở về. Anh xác thực mỗi lần đều trở về bên cạnh chị, nhưng mà sau mỗi lần cuối cùng như vậy, anh lại vẫn một lần nữa tìm được người kế tiếp. 5 năm qua, chị nghĩ anh thay đổi. Thật không ngờ, vết thương trong lòng chị tưởng đã lành lại bất ngờ rỉ máu. Bên ngoài cửa có tiếng chuông, chị nghĩ anh vì chị mà hối hận quay lại. Chị nhìn thấy cái Nhàn, nét mặt liền cứng ngắc. Sao không hoan nghênh cô em chồng này hả bà chị dâu? Chị cố gắng lắm mới có thể nặn ra một nụ cười ngượng nghịu. Con bé này, vào nhà đi. Anh trai em đâu? Ra ngoài rồi. Thế ông bỏ mặc chị ở nhà hả? Ăn uống gì chưa? Chị lắc đầu. Vậy lên xe, em đưa ra ngoài ăn cháo. Em biết chỗ này bán cháo rất ngon, người bệnh mới khỏe cần phải ăn cháo. Chị định chối từ, nhưng ánh mắt chờ mong của Nhàn khiến chị miễn cưỡng đồng ý. Cửa hàng bán cháo này ở trên đường Hai Bà Trưng, phía trước chính là một con đường lớn. Cái Nhàn đi gọi thêm 2 phần đồ ăn. Lúc trở lại thì cháo đã được dọn lên. Nó cầm lấy thìa từng hớp ăn cháo trong chén, như là mèo đói thèm ăn. Đối diện là 2 con cá nóng hổi mà thèm thuồng ăn lấy ăn để. Chị không ăn, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài đường. Lúc này có 2 người đặc biệt khiến chị chú ý. 2 người kia nhìn rất quen mắt. Người con trai cầm tay người con gái bỏ vào trong túi áo của mình, trên mặt còn có chút ngượng ngùng. Tầm này trên đường xe không nhiều lắm, người con trai lúc qua đường cũng rất lo lắng che chắn cho cô gái kia, như là đang bảo vệ cho một bảo bối dễ vỡ. Chị ánh mắt nhìn bọn họ rất lâu, nhìn đến xe chạy về phía trước không thể nhìn thấy nữa mới dừng lại. Chị ngơ ngác một chút, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. 2 người kia chẳng phải anh và cô ta ư? Cái Nhàn lúc này ngẩng mặt lên mới thấy ánh mắt mông lung của chị, hình như còn ươn ướt. Nó hốt hoảng. Chị sao thế? Cãi nhau cùng anh em sao? Về sau em sẽ mắng ông ấy. Không cần đâu, đưa chị về, chỉ là có chút khúc mắc trong lòng. Chị còn chưa ăn kia mà. Chị thấy mệt, khó thở quá, muốn về nghỉ ngơi. Vậy được, chờ em, gọi 1 phần cháo đưa về, lát nếu như đói thì chị ăn. Ừ. Cái Nhàn đưa chị trở về, nó không ngừng chất vấn chị. 2 người rốt cuộc làm sao? Không sao cả. Chị nói dối em, chị không nói em sẽ hỏi anh. Vậy có lẽ là có sao rồi, chị có lẽ sẽ chia tay với anh trai em. Cái Nhàn nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của chị, nhịn không được nói. Chị dâu, em biết khi chị muốn chia tay, có thể anh em đã làm nên chuyện tài đình gì rồi. 2 người thật không qua nổi sao? Rốt cuộc anh làm sao mới có thể tha thứ cho anh ấy? Chị nhíu mày, hiển nhiên không muốn trả lời. Cái Nhàn cảm thấy mình nhiều lời rồi, lúc xoay người định đứng lên, lại nghe thấy chị thở dài. Nhàn à, chuyện này không thể tha thứ được.